Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01221. Đại chiến Bạch Vân Sơn. Tiêu Diễm cùng Thiên Cương Kiếm Tôn nhìn nhau, hai người đều không có lên tiếng, cuộc diện rơi vào trong trầm mặc. Tìm hiểu đại đạo sinh diệt chi đối lập lực lượng ý cảnh. Tiêu Diễm tuy rằng có thể hóa giải bản thân bởi vì thi triển thương không hỏa liên, chịu diệt đạo chi lực tạo thành bị thương. Nhưng tổn thương nhiều lần mệt thêm dưới tình huống, đó là sinh đạo chi lực cũng cần thời gian tới lần nữa trì hết. Lúc này hắn mặc dù vẫn có sức tái chiến, nhưng thần thông pháp lực cũng đều không thể tránh né đại phúc độ suy yếu. Về phần trước khi thiên ác phản phệ cùng thương minh kiếm tôn kiếm đạo tạo thành bị thương, cũng vẫn đang tồn tại. Bất quá Tiêu Diễm tùy thân đan dược không ít, dùng sau khi thương thế đã bình ổn xuống tới. Đối mặt trước mắt mạt pháp chi cảnh Thiên Cương Kiếm Tôn, Tiêu Diễm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh mà chống đỡ. Thiên Cương Kiếm Tôn vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng áng mắt lại không thể tránh né trở nên phức tạp. Lạc Khinh Vũ, Trừ Dương cùng Gia Cát Chiến cùng đi đến Tiêu Diễm bên cạnh. Mà Trọng Hoạch Tự Do Cơ Văn Dụ, Ly Hung Kiếm Tôn trở thuộc Sơn Tu Sĩ, cũng tới đến Thiên Cương Kiếm Tôn phía sau. Tất cả đều vẻ mặt đen tối phức tạp. Bất kể là Thương Minh Kiếm Tôn, vẫn bị Lạc Khinh Vũ chỗ chém giết Thiếu Tắc Kiếm Tôn đám người, đều là thuộc Sơn Kiếm Tôn Túc Lão, Hạch Tâm Tôn sư nhân vật. Bọn họ ngã xuống, khiến vốn là bấp bênh thuộc Sơn Kiếm Tôn tổn thất thảm trọng. Lúc này thuộc Sơn Kiếm Tôn tình trạng chi thảm. Thẳng truy năm đó Trung Cổ Kỷ Nguyên thời điểm bị Cực Hoàng Thần Uyên đánh Sơn Môn, sau này hoàn cảnh hết lần này tới lần khác tạo thành như thế tình huống, nguyên nhân chủ yếu một trong liền tại Thương Minh Kiếm Tôn đám người trên người mình. Đó là Thương Minh Kiếm Tôn ngã xuống, cũng là bởi vì hắn muốn cùng Tiêu Diễm làm ngươi chết ta sống quyết tử chi chiến. Hơn nữa Thương Minh Kiếm Tôn đám người còn để lại một cái cuộc diện rối rắm. Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận nghiền nát, cách khác các đại kiếm đạo tông môn cũng bị liên lụy. Sau đó lại có không ít tay đuôi muốn thu thập. Hai giới chiến tranh còn chưa kết thúc, Thục Sơn Kiếm Tông liền rơi vào hết sức khó khăn chi quẫn cảnh. Tuy rằng còn có Thiên Cương Kiếm Tôn tỏa chấn, nhưng tình huống chi ác liệt so với Đại Tần Hoàng Triều cũng không khá hơn chút nào. Nhìn lần nữa tan vỡ Tiên Thiên Kiếm Thục Sơn, trong lòng mọi người càng là ngũ vị tạp trần. Từ cuộc thế trước mắt tới nói, Thương Minh Kiếm Tôn đám người trước khi cũng không có tham chiến, có thể không làm thống kê. Nhưng bây giờ coi như là bồi lên Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận, kết quả lại không thu hoạch được gì. Điều này làm cho Thục Sơn mọi người từ trên xuống dưới đều cảm thấy phiền muộn cực kỳ. Điều này làm cho bọn họ nữa đối mặt Tiêu Diễm đám người, tâm tình nghĩ không phức tạp đều khó khăn. Đối với Thương Minh Kiếm Tôn đám người hành vi, Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Cơ Văn Dụ cũng rất khó hoàn toàn dùng phản loạn nổi loạn tới định tính. Tiêu Diễm, Lạc Khinh Vũ đều không nói thêm gì, liền chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Cơ Văn Dụ tự động làm ra quyết định. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên kịch liệt chấn động một chút, phảng phất do giới bên ngoài hư không truyền đến ba động, lay động đến thần châu hảo thổ đại thiên thế giới. Địa điểm cũng không tại Thục Sơn ở đây, phảng phất cực kỳ xa xôi. Động tính nhìn như không có vừa rồi Tiêu Diễm, Thiên Cương Kiếm Tôn, Thương Minh Kiếm Tôn đánh một trận tới lớn. Nhưng Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Tiêu Diễm ánh mắt đều hướng về phía đông bắc nhìn lại. Bạch Vân Sơn, Tiêu Diễm cùng Thiên Cương Kiếm Tôn cũng hơi nhíu mày, chỗ đó đang tiến hành đại chiến. So Thục Sơn ở đây còn muốn thanh thế to lớn, còn muốn khủng bố thảm thiết. Cùng loại rung động trước đây kỳ thực vẫn luôn có, nhưng vừa rồi kia một chút càng chấn động lòng người. U Đô nhất tộc đánh Bạch Vân Sơn, chiến cuộc tiến hành được lúc này hiển nhiên cũng đã đi vào gay cấn trình độ. Đại thiên thế giới giới vực ở ngoài, vô tận trong hư không, lúc này đang tiến hành một hồi có một không hai đại chiến. Một vòng trên người hạ đều là bạc bày ra bộ lông. Bên ngoài thân chớp động màu tím quang huy thượng che kín màu đen phù văn hình người cự thú. Đứng ngạo nghễ với trong hư không. Hắn trên trán phóng xạ ra một đạo đen thui ánh sáng màu hoa. rơi vào phương xa một cái tựa như cực đại vừa tựa như cực tiểu quang đoàn bên trên. Kia quang đoàn chớp đồng huyền ảo khó lường. Khó có thể nói hào quang. Toàn lực co lại phòng ngự. Ngăn chặn kia cử thú phát ra chi màu đen quang huy. Nhưng ở màu đen quang huy lan đến hạ. Quang đoàn sáng bóng màu bị không ngừng tan rã. Tuy rằng trở nên rực rỡ sáng sủa, lại trái lại chảy với phàm tục. Mất đi kia huyền ảo khó lường. Cao cao tại thượng lực lượng ý cảnh. Bất quá. Lúc này quang đoàn biểu hiện mặt. Lại còn có một đạo đạo tử kim ánh sáng màu huy không ngừng lưu chuyển. Phảng phất từng cái trường long. Tại trợ giúp quang đoàn cộng đồng ngăn chặn màu đen kia huyền quang. Trường long rít gào trong lúc đó. Rung động chu thiên. Lại phảng phất dẫn tụ chúng sinh tín niệm. Hình thành trí cao uy nghiêm. Trong lúc mơ hồ càng dẫn động thần châu hảo thổ đại thiên thế giới địa mạch chi khí không ngừng rung động. Tuy rằng tử kim quang long đang không ngừng vỡ vụn, lại trì hoãn màu đen kia huyền quang phá vỡ quang đoàn tốc độ. Kia cử thú tự nhiên đó là Udo nhất tộc đương đại tộc trưởng Udo 12. Huyễn Nhật cũng xưng Huyễn Nhật Udo. Huyễn Nhật Udo bình tĩnh nhìn một màn này. Đây là dẫn tụ thần châu hảo thổ cái gọi là thế tục long mạch chi khí sao. Tại hắn phía sau phương xa trong hư không. Đứng một đám Udo thú. Đều là giống quá hình người. Nước xa biểu hiện mặt hiện lên màu tím quang văn. Dẫn đầu hai đầu Udo thú. Đều dáng người cực kỳ cao to. Một cái nhìn như lão nhân dáng dấp. Một cái khác còn lại là trung niên nhân dáng dấp. Kia tương đối tuổi già Udo lẳng lặng nói. Không đi tìm bọn họ cũng liền mà thôi, bọn họ còn dám tới chủ động gây hấn. Xem ra bổn tộc thật là ly khai cái này đại thiên thế giới quá lâu. Hắn hơi hơi bên đầu. Các ngươi men theo cái này cái gọi là long mạch chi khí đi xử lý á. Kia huyền môn chi chủ mặc dù có tin tức từ thiên hoang rồng lục chạy về ở đây. Nhưng hắn phân thân hết cách. Chỉ có thể cố Bạch Vân Sơn bên này. Tại nó phía sau một đám đô thú nghe vậy. Đều nhích miệng cười. Lộ ra một ngụm tựa như long tựa như sói lợi hại răng nanh. Đầu kia trung niên dáng dấp u đô thì khoát tay áo. Không nguyên thúc tổ. Không cần như vậy phiền phức. Chúng ta ở chỗ này hạ tràng thì tốt rồi. Liên tiếp đến khí mạch. Trực tiếp liền đánh chết kia mấy cái nhân tộc. Hình dung già nua không nguyên u đô suy tư một chút, gật đầu. Cũng được. Tộc chủ trước khi đã có nói. Bọn ta cũng không cần cố kỵ. Thanh Loan. Liền do ta và ngươi xuất thủ tốt lắm. Hắn hơi chút dừng một chút, quay đầu nhìn về phía sau. Cảnh Viêm, ngươi cũng cùng đi a, nếu muốn đồng thủ, vậy đơn giản triệt để một điểm tốt lắm. Tại hắn cùng Thanh Loan U Đô phía sau. Song song đứng ba đầu cao to U Đô thú. Trung gian đầu kia U Đô nghe vậy. Lúc này gật đầu cười. Cất bước từ trong đám người đi ra. Đi tới Không Nguyên U Đô cùng Thanh Loan U Đô bên cạnh. Ba đầu Udo đại yêu đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Hiển hóa nguyên hình chân thân. Khủng bố yêu lực ba đồng chấn động tứ phương. Chỉ là một tiếng thét dài, liền đem hư không xé sách xuất đảo đảo vết thương. Udo vô song hoa. Udo không linh hoa. Udo hoàng thiên hoa. Một kim, một trắng. Một xích. Ba đảo rực rỡ ánh sáng đồng thời ở trên hư không trong sáng lên. Vô tận hào quang mây sương cùng phù lục thần văn đang hiện lên. Phô thiên cách địa. Đem khó phân biệt phương hướng hư không đầy giấy. Ba đạo ánh sáng. Cùng Huyễn Nhật Đô Đô huyền hoa đang rơi vào thái hư quan Bạch Vân Sơn biến thành kia to lớn quang đoàn bên trên. Hầu như chỉ ở trong nháy mắt quang đoàn thượng đông đảo tử kim long ảnh. Liền bắt đầu nhộn nhịp nghiền nát. Thanh Loan U Đô lạnh lùng cười. Dẫn đồng pháp nghi hiện pháp bảo kia ngược lại không tệ, nhưng đi dùng pháp nghi người. Tu vi cảnh giới quá thấp. Đó là dẫn đồng cái gọi là chúng sinh chi lực. Địa mạch chi khí. Cũng không gì hơn cái này mà thôi. Bốn đạo ánh sáng cùng nhau oanh kích dưới. Gia trì tại quang đoàn thượng long mạch chi khí trong nháy mắt bắt đầu tan vỡ tan rã. Ngay cả Bạch Vân Sơn biến thành quang đoàn. Cũng bắt đầu đổ nát. Long mạch chi khí dẫn sắt truyền dưới. Thần châu hảo thổ thượng. Tây Lăng Thành cùng Thiên Kinh Thành nhất thời rung động. Hai tòa hùng thành vào giờ khắc này cũng như cùng tao ngộ rồi trước đó chưa từng có mạnh mẽ địa chấn. Bình thường nhìn qua không cách nào dao động to lớn thành trì. Giờ khắc này lại tùy thời đều có lúng nguy hiểm. Thiên Kinh Thành Hoàng Cung phía trên, một tòa so Đại Chu Hoàng Cung còn muốn hùng vĩ. Còn muốn uy nghiêm, phảng phất bầu trời tiên vương thần cung to lớn Hoàng Cung trôi nổi với chân trời. Đúng là Thái Hoàng Cung. Đại lượng long mạch chi khí bị dẫn gom lại Thái Hoàng Cung bên trên. Thái Hoàng Cung phía trên thì có một to lớn quang cầu. Quang cầu không ngừng chớp động. Đem Đại Chu long mạch chi khí cùng bị lấy ra Đại Tần long mạch chi khí. Cùng nhau đưa hướng giới bên ngoài hư không. Gia trì đến Bạch Vân Sơn thượng. Lúc này Bạch Vân Sơn chỗ. Áp lực đột nhiên tăng lớn, pháp nghi không cách nào thừa nhận. Long mạch chi khí tạo thành quang lưu đại lượng tan vỡ tan rã. Áp lực thật lớn theo long mạch một đường lan tràn. Xuyên qua hư không. Hướng về Thái Hoàng Cung kéo tới. Kia cuồng bạo lực lượng dưới tác dụng. Thái Hoàng Cung bầu trời quang cầu. Mắt thấy liền muốn nghiền nát. Khí cơ dẫn sắt dưới. Tây Lăng Thành cùng Thiên Kinh Thành đều lung lay sắp đổ. Đến cực hạn. Thái Hoàng Cung trong Chu Đế Lương bàn thần sắc chỉnh trọng, nhưng ánh mắt bình tĩnh có vẻ tính trước kỹ càng. Hai tay hắn pháp quyết liên tục biến ảo. To lớn Thái Hoàng Cung hào quang lóng lánh. Một cái phức tạp mà lại phong cách cổ xưa huyền ảo đồ văn xuất hiện. Dung nhập Thái Hoàng Cung phía trên trong quang cầu. Kia quang cầu đột nhiên chấn động. Sau đó đột nhiên ở trên trời giữa vỡ vụn. Hóa thành một đảo đảo lưu quang tàn mát. Mà kia phức tạp phong cách cổ xưa đồ văn ở trên trời lóe lên rồi biến mất. Tại nơi đồ văn chớp đồng dưới. Từ trong hư không Bạch Vân Sơn truyền đến khủng bố áp lực. Lại có đại bộ phận chảy về phía Tây Lăng Thành phương hướng. Mà trào hướng Thiên Kinh Thành cách này một bộ phận. Thì bị Thái Hoàng Cung. Liên hợp long mạch chi khí ra chỉ Thiên Kinh Thành phòng ngự pháp trận cùng nhau đỡ. Mà ở lúc này vực ngoại trong hư không. Đô nhất tộc tứ đại cường giả cùng nhau oanh kích Bạch Vân Sơn. Đem Bạch Vân Sơn càng thêm cầm long mạch chi khí cực nhanh tan rã. Thanh Loan U Đô hơi hơi bên hạ đầu cười lạnh nói. Ban đầu ở Linh Hải trong. Trừ bọn ngươi ra Thái Hư Quan bên ngoài. Hẳn là còn có kẻ thứ ba thế lực xuất thủ. Có phải là kia huyền môn chi chủ. Không lâu là các ngươi hay là hắn nỗ lực mở lại Linh Hải. Bất kể là trong các ngươi cái kia, đều giúp bổn tộc bận rộn. Bằng không chúng ta khả năng còn nhiều hơn chờ mấy năm khả năng trở lại đại thiên thế giới. Huyễn Nhật U Đô thì thần sắc bình tĩnh. Khủng bố U Đô huyền hoa chấn động chư thiên. Kia bá đạo màu đen huyền quang. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem Bạch Vân Sơn ở ngoài bao phủ thành thiên thái hư huyền quang phá vỡ. Hóa thành cửu trọng thiên khuyết sáng dấp Bạch Vân Sơn. Lúc này kịch liệt chấn động. Cùng nguyên bản tương dung thái thượng hư không mơ dương đại trận cũng bị kinh khủng kia đô huyền hoa chấn đến chia liệt. Thái hư cửu trọng thiên khuyết bên trong. Huyền nhất đạo tôn. Nhãn Nam Lai cùng thái hư thánh điện quang ảnh chớp động. Đều bị chấn đến từ cửu trọng thiên khuyết trong thoát ly. Thoát ly Bạch Vân Sơn cùng trận pháp bảo hộ. Huyền nhất đạo tôn. Nhãn Nam Lai. Khung hàng đám người đối mặt một đám đô cường giả. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, vô tận trong hư không đột nhiên có cuồn cuộn tử khí tràn ngập, đem xung quanh thiên địa đều phong tỏa. Huyễn Nhật U Đô, Không Nguyên U Đô, Thanh Loan U Đô các một đám U Đô cường giả đồng thời ánh mắt lóe lên. Huyền môn chi chủ sao? Huyễn Nhật U Đô từ từ xoay người. Tử khí tàn ra. Lộ ra một tòa bạch ngọc thông thường tiên sơn. Tiên sơn bên trên thất thải bảo thụ rạng rỡ rực rỡ. Cành lá tuôn rơi lay động. Huyền Thiên bảo thủ dưới chân. Một người thanh niên áo tím chắp hai tay sau lưng phía sau. Bình tĩnh đứng thẳng. Đúng là Lâm Phong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01222. Lâm Phong chiến U Đô. Trong hư không, Huyễn Nhật U Đô thu U Đô huyền hoa, xoay người lại, lặng lặng nhìn Ngọc Kinh Sơn đỉnh Lâm Phong. Hắn nhàn nhạt nói, huyền môn chi chủ, chúng ta quả nhiên rất nhanh gặp lại. Lâm Phong cũng nhìn Huyễn Nhật Đô, khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái mỉm cười. U Đô 12 Huyễn Nhật. Huyễn Nhật Đô nói: ngươi xuất hiện ở nơi này kia ý nghĩa Linh Uyên Sơn bên kia Thái Cổ Ma Viên nhất tộc có thể xuất hiện trùng lập. Thái Cổ Ma Viên nhất tộc hiện tại tộc chủ là Huyền Cương Thông Thiên sao? Hắn vừa nói, ánh mắt trở nên trầm tĩnh, tựa hồ là đang cùng người nào liên hệ. Nhưng rất nhanh, Huyễn Nhật Đô ánh mắt liền hơi hơi chớp động một chút. Trong đôi mắt toát ra hơi kinh ngạc tâm tình. Tầm mắt lần nữa nhìn phía Lâm Phong. Lần nữa quan sát hắn. Ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Người mặc dù ly khai, còn có thể đem Thái Cổ Ma Viên nhất tộc vây ở Linh Uyên Sơn. Thực sự ngoài người ta dự liệu. Ta trước khi tựa hồ còn là khinh thường ngươi. Huyễn Nhật Đô nhìn chăm chú vào Lâm Phong, thần sắc chỉnh trọng chăm chú, nhìn Lâm Phong. Ta tựa hồ làm sai quyết định. Thái Hư Quan chủ lực cùng Hảo Thiên Kính ngưng lại huyền hải. Bạch Vân Sơn bất quá một cái trống giống tử. Coi chừng bọn họ nhà mình Sơn Môn còn có mấy phần lực lượng. Nhưng muốn ra ngoài, lại không có gì hay lưu ý. Ngược lại thì ngươi, mặc kệ ở địa phương nào, đều có làm người ta coi trọng lực lượng. Ta trực tiếp đi trước Linh Uyên Sơn, cùng Thái Cổ Ma Viên nhất tộc trước đem ngươi giải quyết rồi. Sau đó sẽ chậm rãi xử lý cái khác. Sự tình nghĩ đến sẽ càng thêm trôi chảy. Huyễn Nhật Đô giọng nói bình thản, nhưng hiển nhiên là theo cảm xúc. Trong đó tuy rằng toát ra tiếc nuối tiếc hận tâm tình, tựa hồ tại kiểm điểm bản thân quyết sách sai lầm. Bất quá ẩn chứa trong đó tự tin. Bất cứ người nào đều nghe được. Dù cho đã biết Lâm Phong Tiệt Thiên Phong giới dù gì bá đạo, Huyễn Nhật Đô cũng chỉ là vô cùng kinh ngạc tiện đà coi trọng, nhưng không có chút nào kiêng kỵ chi ý. Lâm Phong lặng lặng nhìn Huyễn Nhật Đô. Trước mặt vị này Đô nhất tộc đương đại tộc chủ, hiển nhiên là một cái cực kỳ phải cụ thể cường giả. Tại có lực lượng cường đại đồng thời, không sợ với thông qua những phương thức khác tiến thêm một bước mở rộng bản thân ưu thế. Do đó tranh thủ sau cùng thắng thế. Nhưng hắn hiển nhiên an hiểu sâu kỳ chính tương hợp đạo lý. Đương cuộc thế ngoài ý liệu của hắn cần hoàn toàn hợp lại cứng thực lực thời điểm. Này yêu cũng hoàn toàn không ngại bằng thực lực cứng đối cứng, mười phần phấn khích. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Đô tên bản tỏa cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy một đầu sinh động, sống ô đô, vừa nói. Lâm Phong đơn giản tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi ngồi xuống. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng đánh vào đỉnh núi núi đá bên trên. Cười nói, dài, dài, dài. Nguyên bản nhìn trượng cao Ngọc Kinh Sơn trong nháy mắt trở nên đầy giấy thiên địa, hùng cứ bát hoang. Đó là tại làm người ta mất đi tự ly cảm vô tận trong hư không. Cũng có thể cảm thấy cái này nguy nga tiên sơn lúc này to lớn cùng cảm giác áp bách. Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Huyền Thiên Bảo Thụ tản mát ra phảng phất thủy tinh vách ngăn tựa như quang huy. Cùng Ngọc Kinh Sơn tự thân tản mát ra hỗn độn mông lung chi hào quang. Sau đó đồng thời dung nhập sơn thể xung quanh cuồn cuộn chu thiên tử khí nổi. Tại bạch Ngọc Tiên Sơn xung quanh. Nhất thời bày biện ra ngọc thạch kiểu ánh sáng màu tường vân, đem cả tòa Ngọc Kinh Sơn bao phủ trong đó. Sau một khắc, Ngọc Kinh Sơn liền hướng về Đô nhất tộc chúng cường giả kéo tới. Ngoại trừ Huyễn Nhật Đô ngừng tay. Xoay người đối mặt Ngọc Kinh Sơn bên ngoài. Không Nguyên Đô, Thanh Loan Đô cùng Cảnh Viêm Đô ba đầu Đô đại yêu. Tuy rằng cũng tò mò chú ý Lâm Phong bên này. Nhưng dưới tay nhưng không có bất kỳ chậm lại, cuồng bạo yêu lực vẫn đang công hướng Thái Hư Quan mọi người. Huyền Nhất Đạo Tôn Thái Hư Thánh Điện, Nhãn Nam Lai vừa rồi bị chấn đến cùng cửu trọng thiên khuyết thoát ly. Kia to lớn quang đoàn dáng dấp Thái Hư cửu trọng thiên khuyết. Lúc này lần nữa trở xuống đại thiên thế giới thần châu hảo thổ. Dần dần biến trở về Bạch Vân Sơn dáng dấp. Mà Thái Thượng Hư không mơ dương đại trận đồng dạng bị kịch liệt chấn động. Ngoại trừ Khung Hằng, Thanh Ninh Đạo Tôn, Phó Vân Không cùng Lâm Đạo Hàn bốn người bên ngoài. Cái khác Thái Hư Quan tu sĩ đều nguyên thần bị thương. Đại trận vận chuyển trong lúc nhất thời trở nên không gì sánh được trệ sáp. Một đám đô cường giả không để cho Thái Hư Quan cơ hội thở dốc. Phân biệt công hướng Huyền Nhất Đạo Tôn đám người. để cho bọn họ không cách nào trọng lập Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cục diện trong nháy mắt rơi vào hỗn chiến bên trong. Huyễn Nhật Đô nhìn Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn. Lúc này một chảo chộp tới. Thủ chảo thượng trắng bạc bộ lông hóa thành đầy trời ngân quang ở trên hư không trong lóng lánh. Tại nơi ngân quang xung quanh, bao phủ một vòng màu tím vầng sáng. Tuyên khắc đến từng đạo màu đen quang văn phù lục. Toát ra lay động thiên địa lực lượng cường đại. Màu bạc quang huy vi cốt cách huyết quản. Màu tím quang huy hóa thành huyết nhục. Biểu hiện mặt bao trùm rậm rạp màu đen quang văn. Cùng nhau hình thành một con to lớn thủ chảo. Chộp vào Ngọc Kinh Sơn bên ngoài. Ngọc Thạch thông thường ánh sáng màu tường vân bên trên. Lâm Phong vẻ mặt bất biến. Trên trán Thái Cực Đồ văn không ngừng xoay tròn. Thái Cực Đồ ở chỗ sâu trong. Một quả chân linh thần văn rạng rỡ rực rỡ. Tại hắn trong hai mắt. Hai mắt con ngươi đều có mờ mịt ánh sáng bay ra. Mỗi đạo ánh sáng đều hóa thành một cái Thái Cực Đồ. Hắc bạch giao hòa. Mơ dương hỗ trợ. Tại Ngọc Kinh Sơn xung quanh trong hư không bay nhanh chuyển động. Rạng rỡ rực rỡ. Mỗi một biên độ Thái Cực Đồ trung tâm, phảng phất đều có một thân ảnh ngồi ngay ngắn, hai tay kết thành pháp ấm. Mà ở những này thân ảnh đỉnh đầu, cũng đều có ánh sáng huy lóng lánh. Ngưng kết thành một tòa lại một tòa tiên sơn dáng dấp. Đông đảo Thái Cực Đồ. Đông đảo thân ảnh. Đông đảo tiên sơn. Đông đảo pháp quyết cùng nhau rung động. Sau đó đồng thời hướng về vũ trụ tinh hà xa xa đánh ra một trường. Trăm miệng một lời hét lớn, nhanh, đấu chuyển càn khôn thần thông pháp môn lực lượng phát động. Dung chuyển tinh quý thiên hà. Dường như muốn lệnh hàng tỷ tinh thần cùng nhau thay đổi tuyến đường. Cùng nhau rơi xuống. Kinh khủng kia cực kỳ khôn cùng sức mạnh to lớn phản hồi ra trì tại Ngọc Kinh Sơn bên trên. Ngăn trở ở Huyễn Nhật Đô nắm tới to lớn thủ trảo. Cùng lúc đó, một lại một viên phảng phất bụi bặm tựa như điểm sáng nhỏ đã ở Ngọc Kinh Sơn xung quanh rơi lả tả. Từng điểm sáng nhỏ đều phân biệt rơi vào một bộ Thái Cực Đồ thượng. Những điểm sáng kia ầm ầm triển khai, từ đó bắn ra ra hóa giới tử với tu vi bàng bạc lực lượng. 49 cái quang điểm liền hóa thành 49 phương thế giới. Lực lượng khổng lồ cũng cùng nhau ra trì tại Ngọc Kinh Sơn thượng. Huyễn Nhật Đô ánh mắt lóe lên. Ngươi cái này thần thông pháp môn cực kỳ cổ quái. Lâm Phong cười nhạt. Không trả lời. Bản tôn ngồi đàng hoàng ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi. Hai tay nhẹ nhàng vỗ tay. Càng ngày càng bàng bạc lực lượng không ngừng chấn động xa xa khôn cùng hắc ám hư không. Từng cái quang đái ở trên hư không trong sáng lên do hư biến hóa thực liên tiếp đổ vào tại Ngọc Kinh Sơn thượng. Phảng phất đại thiên thế giới cùng nhau chấn áp xuống tới. Khiến Huyễn Nhật Đô cảm giác trong tay đột nhiên trầm xuống. Ngươi đạo pháp thần thông, sáp nhập vào bổn tộc thiên đạo yêu kinh pháp môn. Rồi lại khác xa. Huyễn Nhật Đô trong đôi mắt. Có đại lượng hào quang thoáng hiện. Tràn ngập ở trên hư không trong. Phảng phất đại dương mênh mông. Trên người ngươi có thể mơ hồ cảm thấy thiên thần Kim Châu cùng đại la khí tức. Trước đây linh hải bên trong. Ngoại trừ Thái Hư Quan bên ngoài bên kia người. Quả nhiên là ngươi. Huyễn Nhật Đô tay kia chảo sơ lên. Ở trên hư không trong nhẹ nhàng vung lên. Lập tức liền có vài đạo quang lưu xẹp qua. Lấy không thể ngăn trở chi thế. Đem hư không phân liệt. Hướng về Ngọc Kinh Sơn công tới. Lâm Phong thấy thế thầm nghĩ. Trung kiếp lịch kiếp kỳ Đô. Hiển hóa nguyên hình chân thân quả nhiên không giống bình thường. Hắn mi tâm trong bay ra một cái điểm sáng nhỏ. Âm âm triển khai. Vô số phù lục trận văn cùng nhau tại không gian trong mở rộng. Hóa thành một tòa to lớn pháp trận. Bao phủ Ngọc Kinh Sơn. Pháp trận trung tâm liền cũng rơi vào Ngọc Kinh Sơn thượng. Thần Châu đỉnh tòa trấn trong đó. Pháp trận cực nhanh vận chuyển. Hóa thành vô lượng quang huy. Gia trì tại Ngọc Thạch kiểu tường vân bên trên, hướng về Huyễn Nhật Đô cuộn sạch. Lâm Phong hít sâu một hơi, bản thân thân hình cũng trong giây lát mở rộng. Đỉnh thiên lập địa. Phảng phất thương không chúa tể. A một hơi thở. Đó là hư không phong bạo. Dẫm dẫm chân một cái. Tức khắc long trời lở đất. Hai mắt mở đóng, thì như nhật nguyệt thay thế. Tay phải hắn bắt pháp quyết, bàn tay về phía trước bằng thân đẩy rời đi. Tay trái thì một chưởng vỗ đánh vào đồng dạng to lớn như sao thiên thông thường Ngọc Kinh Sơn bên trên. Hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang nhất thời tại Ngọc Kinh Sơn dâng lên hiện. Một cái lại một cái quang đoàn tại đen trắng rõ ràng quang chi hải dương bay lên lên. Quang đoàn trong vang lên vô số đại đạo tụng hát thanh. Như một cái lại một cái thần sinh thức tỉnh. Mở hai mắt ra. Cùng nhau vịnh hát. Ngọc Kinh Sơn bên ngoài lúc này dường như bạch ngọc kiểu tường vân biểu hiện mặt. Cũng đều bao trùm thượng một tầng hắc bạch đan vào quang huy. Càng phát ra mờ mịt cuồn cuộn. Kinh khủng kia uy thế, khiến một đám đô thú môn cũng theo đó kinh hãi. Huyễn nhật đô phát ra. Phàng phất có thể cắt thiên địa. Phá diệt giới vực quang lưu. Rơi vào Ngọc Kinh Sơn thượng. Cũng không cách nào phá vỡ Ngọc Kinh Sơn phòng ngự. Đầu này đô đại yêu bên ngoài thân màu đen quang văn không ngừng lưu chuyển. Trong hư không đại đạo gào thét không ngừng bên tai. Liên tiếp hội tụ tại Ngọc Kinh Sơn thượng. Kia thiên địa đại đạo hiển hóa ngưng tụ mà thành quang đáy. Đang không ngừng nghiền nát tan vỡ. Huyễn nhật đô mặt không biểu tình. Cuồng bạo lực lượng kinh sợ chư thiên. Tuy rằng Ngọc Kinh Sơn thượng toàn bộ biến hóa đều bị che giấu tại Ngọc Thạch kiểu tường vân hạ. Hắn nhìn không rõ lắm biến hóa cụ thể. Nhưng trong đó lực lượng không ngừng tăng mạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn đối với lần này phản ứng, liền cũng là tiến thêm một bước tăng mạnh bản thân lực lượng. Đặt ở Ngọc Kinh Sơn thượng to lớn quang trảo buông ra thu hồi. Sau đó vô tận hào quang đột nhiên tụ lại cùng một chỗ. Hình thành một cái quang cầu. Kia quang cầu nổi hạch vì trắng bạc. Tầng ngoài tinh khiết tử. Biểu hiện mặt có đại lượng màu đen quang văn bao trùm. Ở trên hư không trong quay tròn chuyển động. Huyễn nhật đô bỗng nhiên mở miệng. Phụt lên ra một đạo màu bạc ánh sáng. Rơi vào kia quang cầu bên trên. Quang cầu nhất thời nổ bể ra tới. Trở nên không gì sánh được chói mắt. Từng đạo ánh sáng ở trên hư không trong không ngừng bay vụt. Tùy ý một đạo ánh sáng. Liền đem giới vực mở rộng. Quang cầu vỡ vụn. Trực tiếp đem phương viên vô tận hư không đánh cho thiên sang bách khổng. Gần như nghiền nát. Giới vực chi lực đảo loạn hư không. Hình thành tia sáng chói mắt. Hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Có thể dùng Lâm Phong cùng Huyễn Nhật Đô phảng phất cùng nhau đưa thân vào khôn cùng trong quang hải. Khắp hư không giống như là một mặt cái gương, lúc này trên mặt kính xuất hiện đại lượng vết sạn. Huyễn Nhật Đô chỗ thúc sục kia từng đạo lưu quang. Như châm mang một dạng lợi hại chói mắt. Nhưng cũng khủng bố phi thường. Tùy tiện một đạo. Đều phảng phất còn hơn trong thiên hạ sắc bén nhất thần binh lợi khí. Lâm Phong phản hư pháp thể vào giờ khắc này giống Phật quang hóa. Trở nên nửa trắng nửa đen. Sau đó thân thể cùng Ngọc Kinh Sơn dần dần tương dung. Chu Thiên kiếm trận. Lâm Phong thanh âm ở trên hư không trong vang lên. Sau một khắc. Một tòa trước đó chưa từng có hung lệ màu đen kiếm trận. Liền xuất hiện ở vũ trụ tinh thiên chi trong. Khủng bố màu máu khí trụ xung quanh trôi nổi khó có thể đếm hết màu đen kiếm quang. To lớn kiếm trận dẫn động thiên địa khôn cùng lệ khí. Tàn phá vạn vật. Toàn bộ thiên địa phảng phất hóa thành một thanh màu máu cử kiếm. Kiếm phong nhắm thẳng vào Huyễn Nhật Đô. Ánh sáng lói lên trong lúc đó. Kia màu máu cử kiếm biểu hiện mặt. Nổi lên một tầng ngọc thạch tựa như quang huy. Mà ở chỗ mũi kiếm thì có một chút hắc bạch hai màu thần quang không ngừng lưu chuyển. Sau một khắc. Cử kiếm vung vẩy trong lúc đó. Đem trước mặt kia hủy thiên diệt địa. Mặt thế mưa xối xả thông thường từng đạo lưu quang chém rụng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01223. Món thứ hai đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho. Hung lệ kiếm phong phảng phất diệt thế tai kiếp ở trên hư không trong quét ngang mà qua. Nguyên bản có thiên địa đại đạo hiển hóa ngưng kết vì hữu hình quang lưu gia trì tại Ngọc Kinh Sơn xung quanh. Nhưng vào giờ khắc này, thế cục xoay mình chuyển. Cái kia điều quang đái tại khủng bố chu thiên kiếm trận kiếm phong dưới. Liên tục nghiền nát. Huyễn Nhật Đô chỗ thúc sục kia từng đạo lưu quang. đã ở kia phảng phất toàn bộ thiên địa biến thành màu máu cử kiếm kiếm phong hạ. Bị nhất nhất chém rụng. Nghe nói ngươi có một thanh hung kiếm, hủy thiên diệt đạo, nghịch loạn đại thiên. Huyễn Nhật Đô trong hai mắt quang huy lưu chuyển. Ngươi lúc này thần thông cùng ngươi thanh kiếm kia lực lượng ý cảnh tựa hồ có cùng nguồn gốc. Hắn to lớn thân thể sừng sững tại trong hư không trầm giọng quát dẹp đường. Đã như vậy, liền khiến ta nhìn ngươi một chút thanh kiếm kia a. Vừa nói, Huyễn Nhật Đô nơi mi tâm, liền có màu đen ánh sáng lóng lánh. Kia hắc quang nhìn qua không gì sánh được trầm lắng. Phảng phất là trong thiên địa nhất đen tối tồn tại. Nhưng cũng tựa hồ không gì sánh được chói mắt. Dường như trung tâm vũ trụ. Hắc quang xuất hiện trong nháy mắt. Đại đạo gào thét thanh rõ ràng chói tai. Phảng phất đại thiên thế giới đã ở gào thét thông thường. Vào giờ khắc này chính là Ngọc Kinh Sơn Thượng Lâm Phong cũng chân mày hơi hơi nhíu lên cảm nhận được áp lực thật lớn. Huyễn Nhật Đô lặng lặng nói. Đô huyền hoa. Cuồng bão hắc quang chỉ ở xuất hiện trong nháy mắt. Liền cùng Lâm Phong Chu Thiên kiếm trận chi lực đụng thẳng vào nhau. Giao điểm chỗ hư không triệt để hóa thành hư không. Toái diệt vì hỗn độn. Cách này hỗn độn yên tĩnh lại. Địa thủy hỏa phong toàn bộ chôn vùi. Hoàn toàn không cách nào hóa sinh mới tạo hóa. Màu đen u đô huyền hoa tại trong thiên địa không ngừng lóng lánh, trương hiển bá đạo lực phá hoại, thuần túy mà lại cực hạn. Lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Lâm Phong lặng lặng nhìn một màn này, thầm nghĩ. Cùng u hoàng thiên hải u đô minh hoa tương tự mà lại khác biệt. Nhưng đều là cực kỳ cường đại phá diệt lực lượng, thảo nào có thể phá mở thái hư cửu trọng thiên khuyết. U đô nhất tộc, danh bất hư truyền. Đây là u đô chủng tộc thiên phú thần thông cùng thiên đạo yêu kinh kết hợp kết quả. Chỉ có chân chính u đô khả năng phát huy ra trong đó cực hạn lực lượng. Tựa như thiên mị đại thánh. Kim bằng đại thánh như vậy tuy rằng tu hành thiên đạo yêu kinh càng luyện hóa bộ phận u đô minh hoa. Cũng chỉ là trình độ nhất định nâng cao bọn họ tự thân thực lực. Không cách nào đem chi phát huy đến đỉnh phong a. Lâm Phong tay trái bóp một pháp quyết. Ngón trỏ ngón giữa tay phải hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Các loại lực lượng cùng nhau thông hiểu đạo lý. Thúc sục chu thiên kiếm trận hóa thành tuyệt thế kiếm phong. Nghênh chiến Huyễn Nhật đô đô huyền hoa. Kia hung lệ kiếm phong. Dẫn tổ khôn cùng thiên địa lệ khí. Phảng phất vạn vật cuối cùng đâu. Đại đạo đường cùng thông thường. Tại nó trước mặt. Vạn sự vạn vật đều ở đây không ngừng hủy diệt. Vạn sự vạn vật đều số mệnh đã hết. Đi hướng diệt vong. Chính là kinh khủng kia màu đen huyền quang bị kiếm phong một đâm. Tiếp xúc giao điểm chỗ phảng phất cũng bắt đầu phá diệt tan vỡ. Huyễn Nhật Đô ánh mắt lóe lên. Thật là mạnh mẽ diệt đạo chi lực, thật cực hạn lực lượng ý cảnh. Nhưng ở hắn dưới sự thúc giục, U Đô huyền hoa phảng phất vô cùng vô tận thông thường, không ngừng chớp động. To lớn lực lượng bàng bạc cuồn cuộn. Dần dần đem Chu Thiên kiếm trận biến thành máu hồng cử kiếm bao lấy. Tại thừa nhận cái này diệt đạo chi kiếm mũi nhọn đồng thời. Cũng từ bốn phương tám hướng cùng nhau oanh kích đến kia huyết hồng cử kiếm. Tuy rằng không ngừng chém chết đại lượng màu đen huyền quan, nhưng Chu Thiên kiếm trận biến thành chi diệt thế kiếm phong. Cũng thừa nhận áp lực thật lớn. Giống như là cùng nhau tuyệt thế trường kiếm, kiếm phong chi lợi tuy rằng vô kiên bất tồi. Nhưng có vô số cây đại trùy. Từ mỗi cái quan điểm không ngừng nện ở trường kiếm mũi kiếm bên trên. Nỗ lực đem chi vặn vẹo bẻ gãy. Triệt để nát bấy. Ngọc thạch kiểu tường vân bao phủ dưới, Lâm Phong đứng ở Ngọc Kinh Sơn Thượng, ánh mắt dần dần híp mắt đứng lên. Huyễn Nhật Đô trầm giọng nói. Đại La cùng Thiên Thần Kim Châu ở chỗ của ngươi. Chính là ngươi phá hủy Thiên Hải Hoàng Huyên kế hoạch. Bị hủy bổn tộc luyện hóa linh hải đại kế. Lâm Phong nghe vậy thản nhiên nói. Đại La cùng Thiên Thần Kim Châu đúng là bản tỏa trong tay. Bất quá muốn nói U Hoàng Thiên Hải kế hoạch. Kia cũng thua ở hắn trên tay mình. Năm đó ở linh hải bên trong. Mắt thấy toàn bộ sau khi. Đem tất cả tiền căn hậu quả liên hệ tới. Lâm Phong cũng đã minh bạch U Hoàng Thiên Hải hoàn chỉnh kế hoạch. Tuy rằng U Hoàng Thiên Hải tự thân ngã xuống. Cái khác đô cường giả cũng bị vội và ẩn độn. Nhưng có Đại La bỏ đi thân thể cùng yêu lực. thậm chí ngay cả yêu hồn đều trải qua đặc thù xử lý. Thần hồn ấm ký cùng ký ức cũng không bảo lưu. Do đó thoát khỏi linh hải chi lực biến thành màu trắng vòng sáng ràng buộc. Trải qua một lần lại một lần chuyển kiếp. Triệt để thoát ly linh hải giám thị. Đợi bước này chợt sau khi hoàn thành. Làm Đại La cùng Thiên Thần Kim Châu tiếp xúc thức tỉnh. Vừa rồi có thể lần nữa mở ra năm đó bởi vì U Hoàng Thiên Hải mà phong bế linh hải. Đó là U Hoàng Thiên Hải năm xưa cố ý lưu lại cửa ngầm. Mà sống lại vì U Đô Đại La. Tại linh hải mở lại sau. Thì thông qua đồng dạng do U Hoàng Thiên Hải di lưu kim ấm thạch phù. Lúc này tiến nhập linh hải. Đại La vào linh hải. Cùng ẩn độn huyễn nhật U Đô các một đám U Đô cường giả phối hợp. Liền có thể tại trong thời gian ngắn giải trừ linh hải thực hiện với U Đô cường giả trên người ấm ký. Sau đó song phương nổi ứng ngoại hợp. Luyện hóa linh hải. Tại năm đó doanh hải chi tranh thời điểm. Đại La liền cùng Thiên Thần Kim Châu tương hợp mà sống lại. Mà từ nay về sau đại thiên thế giới 2 năm đi qua. Thái Hư Quan vừa rồi phải lấy trọng vào linh hải. Như U Hoàng Thiên Hải kế hoạch toàn bộ thuận lợi. U Đô nhất tộc thậm chí có thể tại toàn bộ thiên nguyên đại thế giới chúng sinh đều vô chi vô giác dưới tình huống điều khiển linh hải. Nhưng hết lần này tới lần khác, U Hoàng Thiên Hải kế hoạch xuất hiện vấn đề. Nói cho đúng tới cũng không phải là kế hoạch bản thân ra vấn đề, mà là chấp hành kế hoạch người xảy ra vấn đề. Đại La Thủy Trung tại lần lượt bị động chuyển kiếp, ra vấn đề tự nhiên không phải là hắn. Dựa theo Lâm Phong suy đoán, U Hoàng Thiên Hải trong kế hoạch, hẳn là còn có một cách âm thầm phụ trợ người. Bảo đảm tại Đại La trải qua thời gian dài nhiều lần chuyển kiếp, thoát khỏi linh hải chi lực ràng buộc sau khi lấy Thiên Thần Kim Châu giúp nó thức tỉnh, mở ra linh hải. Đại La chuyển kiếp làm người nhiều thế, trí nhớ kiếp trước tán vỡ. Tại hắn vừa thức tỉnh thời điểm, cũng cần người dẫn đạo. Đồng thời bảo đảm đi thông linh hải cầu nối kim ấm thạch phù không đến mức đánh rơi. Khiến Đại La có thể trước tiên tiến nhập linh hải. Nhưng người này trong lúc bất chợt biến mất không thấy. Ngay sau đó, Thiên Thần Kim Châu nhiều lần lưu chuyển. Rơi vào Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới Phong Thần Tông Tông chủ Thiên Phong Đạo Tôn trên tay. Mà vô số qua tay người. Cùng biết Thiên Thần Kim Châu tồn tại người. Cũng không một người biết được bảo này chân chính công dụng cùng cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ngay sau đó, vốn nên tại Đại La sau khi thức tỉnh, trước tiên rơi vào trong tay hắn kim ấm thạch phù, đã ở cơ duyên xảo hợp hạ đánh rơi. Cuối cùng chằn chọc rơi vào Đông Hải tán tu Lưu Ba Đạo Tôn trên tay. Có thể người nọ ngoài ý muốn tử vong. Kế hoạch cùng bí mật đều theo hắn hoặc nàng cùng nhau mai táng, có thể người nọ xuất phát từ tự thân nghĩ cách. Tại U Hoàng Thiên Hải bỏ mình, U Đô nhất tộc cường giả đều ẩn độn sau. Cự tuyệt nữa lưng đeo chức trách cùng sứ mệnh. Hoặc giả có lẽ là khác nguyên nhân gì. Nói chung, cái này vốn nên tồn tại người. Không tồn tại nữa. U Hoàng Thiên Hải kế hoạch cũng bởi vậy thất bại. Thẳng đến cơ duyên xảo hợp dưới. Lâm Phong thay thế người này vị trí, cùng Thiên Thần Kim Châu gặp được Đại La, cũng thúc đẩy Đại La thức tỉnh, vừa rồi có thể dùng linh hải rốt cuộc lần nữa mở ra. Thế cho nên có sau khi linh hải trong một phen tranh chấp. Chỉ bất quá, Lâm Phong tuy rằng cùng Thiên Thần Kim Châu cùng Đại La cùng nhau vào linh hải, lại sẽ không dựa theo U Hoàng Thiên Hải kế hoạch tiếp tục đi. Thiên Hải Hoàng Huyên kế hoạch xảy ra vấn đề. Huyễn Nhật U Đô nghe vậy, trong đôi mắt hào quang lóe lên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của hắn rất nhanh trở nên ngưng trọng, nhìn chăm chú vào Lâm Phong, chậm rãi nói. Thiên Thần Kim Châu cùng Đại La ở chỗ của ngươi. Các hạ cùng ta tộc trong lúc đó, phải thấy cái cao thấp. Cách nay không đủ 100 năm sau khi, linh hải sẽ lần nữa mở lại. Đến lúc đó Huyền Môn Thiên Tông cùng U Đô nhất tộc tất nhiên đem quay chung quanh linh hải triển khai tính toán. Đến lúc đó trừ bọn họ ra đây đó bên ngoài. Chí ít cũng còn sẽ có Thái Hư Quan tham dự trong đó. Cho dù Thái Hư Quan ở đây lần hai giới trong chiến tranh nguyên khí đại thương. Chỉ cần không có triệt để thương cùng căn bản. đợi được mới một lần linh hải chi tranh thời điểm, bọn họ đem vẫn là không thể bỏ qua có lực người cạnh tranh. Trước đây một lần kia linh hải biến cố trong, được lợi với U Hoàng Thiên Hải trong kế hoạch sai lầm, cũng được lợi với tiền bối Di Trạch. Thái Hư Quan trái lại trở thành lúc đó được lợi tối đa nhất phương. Linh hải lần nữa mở lại, bọn họ cơ hội nắm chặt càng lớn hơn qua Huyền Môn Thiên Tông cùng Đô Nhất Tộc. Nếu như Thái Hư Quan vượt qua lần này hai giới chiến tranh kiếp số, đợi được nữa chiến linh biển thời điểm, Thiên Thần Kim Châu cùng Đại La đối với U Đô Nhất Tộc liền trở nên càng trọng yếu hơn. Có thể hết sức đề cao bọn họ tính toán trước. Lâm Phong cười, các ngươi dẫn thân vào với hai giới trong chiến tranh, đặt chân Thần Châu Hảo Thổ bên trên, bản tỏa cùng giữa các ngươi vốn sẽ phải đát làm một hồi. Huyễn Nhật Đô nói. Nói không sai. So với chỉ còn một cái trống giống Thái Hư Quan mà nói, các hạ là một cái rất tốt đối thủ. Nhưng hôm nay cuối cùng đem táng thân nơi này. Dứt lời, hắn mi tâm một điểm chỗ phụt ra đi ra đô huyền hoa càng phát ra hùng hồn cuồn cuộn, hướng phía Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn oanh kích đi qua. Màu đen kia ánh sáng ở trên hư không trong tràn ngập ra. Đại lượng thần văn phù lục không ngừng xếp đặt. Trong nháy mắt hình thành một bộ huyền ảo mà lại lộng lấy cảnh tượng. Đầy giấy toàn bộ vô tận hư không. Đem xung quanh hết thảy đều bao phủ. Lâm Phong định thần nhìn lại, chỉ thấy kia cảnh tượng trong, rõ ràng là một mảnh rực rỡ tinh hà. Cũng không phải là thần thông yêu lực biến thành chi tinh thần, mà là một mảnh chân chính tinh hà bao phủ hư không vạn vật. Chớp đồng sáng sủa chói mắt tinh quang. Tinh quang cùng màu đen huyền quang tương dung, như trong màn đêm sao lốm đốm đầy trời. To lớn lực lượng đem xung quanh không gian đều nghiền nát, đánh về phía Lâm Phong. Thiên địa đại đạo hiển hóa từng đạo quang đáy, hoàn toàn bị màu đen huyền quang nuốt hết. Trước khi chói tai đại đạo gào thét thanh, lúc này trái lại dần dần yên tĩnh lại. Nhưng đô huyền hoa trong khủng bố khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Phương xa tinh hải trong hư không, đột nhiên có tinh thần trở nên sáng vô cùng, chói mắt lóa mắt. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một lượng viên, đến sau cùng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Những thứ kia đột nhiên trở nên đặc biệt sáng sủa tinh thần, nhưng là bị cách thật xa khủng bố yêu lực mạnh mẽ chấn đến băng diệt, phảng phất pháo hoa một dạng, bộc phát ra sau cùng sáng lạn hào quang, chói mắt lại ngắn, còn có một cổ tịch diệt tử vong dáng vẻ già nua. Lâm Phong nhìn trước mắt trở nên cường thịnh hơn U Đô Huyền Hoa, trong hai mắt hào quang cũng biến thành càng thêm sáng sủa, sau đó trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn mỉm cười, mắt phải nhắm lại, mắt trái trong thì có một quang đoàn bay ra. Tại Ngọc Kinh Sơn bầu trời xoay quanh, hào quang tán đi, lộ ra một con màu vàng vòng tròn. Lâm Phong tâm niệm vừa động, một đạo tử khí rơi vào vòng tròn bên trên. Vòng tròn nhất thời phát ra từng đạo màu vàng quang huy, dung nhập Ngọc Kinh Sơn ngoại vi kia ngọc thạch kiểu tường vân bên trong. Huyễn Nhật U Đô chính thúc sục U Đô Huyền Hoa, chỉ thấy bao phủ Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn xanh ngọc tường vân đột nhiên đại phóng kim quang. Quang huy ở trên hư không trong ngưng kết làm một cái vòng tròn. Vòng tròn quay tròn nhất chuyển, đột nhiên bắt đầu đại lượng dẫn tụ trong hư không màu đen huyền quang. Vốn có lớn chiếm thượng phong đô huyền hoa, bị màu vàng kia quang bàn đại lượng hút ở. Thế cuộc trong lúc nhất thời rơi vào trong rằng co. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01224. Cướp đoạt hảo thiên kính. Trong hư không, tại Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, một cái màu vàng vòng tròn không ngừng chớp động, chuyển động giữa, cuộn sạch đại lượng màu đen huyền quang rơi vào trong đó. Kim bàn chuyển động giữa, những thứ kia rơi vào bàn thượng hắc quang đều đang biến mất. Mà kim bàn biểu hiện mặt, thì hiện ra phảng phất mực nước một dạng dịch thể, bị trang phục tại kim bàn trung tâm. Tính dường như trong suốt trong sáng tinh thể. Huyễn Nhật Đô hơi hơi ngạc nhiên. Đang cùng với Thái Hư Quan tu sĩ đấu pháp không nguyên đô các một đám đô cường giả thấy thế, trên mặt đồng thời lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ mặt. Thứ này có chút cổ quái. Huyễn Nhật Đô trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt nhìn kỹ kia kim bàn. Cảm thụ nó trung cổ quái lực lượng ý cảnh. Tuy rằng kim bàn trong chất lỏng màu đen đang bay nhanh tăng nhanh. Nhìn qua. Nếu như tình huống một mực suy trì liên tục. Trung quy sẽ có tràn đầy nhất khắc. Nhưng một cách không thể thay đổi sự thực là. Kia dường như muốn hủy thiên diệt địa một dạng đô huyền hoa. Bị kia kim bàn hấp thụ sau khi bình tĩnh lại, Huyễn Nhật Đô tâm niệm động chỗ, trong hai mắt có đại lượng màu đen quang văn chớp động. Kim bàn trong trang phục chất lỏng màu đen nhất thời sóng gió nổi lên, phảng phất cuồn cuộn sôi trào một dạng. Đại lượng màu đen quang vụ bắt đầu từ đó bốc lên, dường như muốn lần nữa hóa thành đô huyền đổi bản thân dáng dấp. Mà kim bàn ban đầu thu nạp đô huyền hoa tiến trình cũng bắt đầu trở nên trễ sắp đứng lên. Nhưng không đợi Huyễn Nhật Đô tiếp tục thúc sục yêu lực. Bên kia Lâm Phong Chu Thiên kiếm trận chi lực. Trở nên càng phát ra sắc nhọn. Không để ý tới xung quanh cuồn cuộn hắc quang. Chỉ lấy thẳng tiến không lùi chi thế. Chém chết trước mặt đô huyền hoa. Hướng về Huyễn Nhật Đô bản thân cường thế công tới. Huyễn Nhật Đô hơi hơi nhíu mày. Đem lực chú ý lần nữa thả lại đến Lâm Phong công kích. Mà bên kia kim bàn thì lần nữa chuyển động đứng lên. Cuốn lên đại lượng đô huyền hoa. Song phương thế cuộc trong lúc nhất thời rơi vào cuộc diện bế tắc. Ngọc Kinh Sơn quang huy bao phủ hạ Lâm Phong nhìn một chút trước mắt kim bàn bản thể. Không khỏi lắc đầu bật cười. Cái này nguyên thủy kim chản ngược là đồ tốt. Nhưng nói cho cùng. Còn chưa phải quá thích hợp dùng để cùng người tranh đấu. Chí ít đối mặt Huyễn Nhật Đô cái này tầng cấp đối thủ. Không thích hợp dùng để đấu pháp a. Bất quá vật ấy dùng để đấu pháp. Vốn là có chút lãng phí nó năng lực. Hiện tại cũng chỉ tốt không trâu bắt chó đi cày. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi chớp động. Bất quá khả năng này trái lại thành tựu một phen cơ duyên cũng nói không chắc. Tay phải hắn thúc giục tự thân phát lực. Cùng Ngọc Kinh Sơn, Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận tương hợp, cùng nhau ra trì tại Chu Thiên kiếm trận thượng, cùng Huyễn Nhật Đô đấu pháp. Tay trái thì bóp động pháp quyết, trong nháy mắt biến hóa hàng tỷ lần, sau cùng quy về một cái cổ quái pháp quyết, đâm chỉ hướng về Nguyên Thủy Kim Chản nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên Thủy Kim Chản biểu hiện mặt, ngoại trừ nguyên bản ngay không ngừng chớp động kim quang ở ngoài, trung tâm chỗ đột nhiên có một đạo trắng bạc ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Cái này trắng bạc ánh sáng dò xét vào trong hư không, biến mất. Nhưng ở hư không một chỗ khác, phảng phất có một cực kỳ cường đại tồn tại kịch liệt chấn động một cái. Mà ở Ngọc Kinh Sơn bên ngoài, kia phảng phất một vòng trăng tròn tựa như màu vàng vòng tròn, cũng khẽ chấn động. Trong đó thu nạp đô huyền hoa thành chất lỏng màu đen. Đột nhiên bắt đầu dần dần tiêu thất. Huyễn Nhật Đô trước tiên phát hiện trong đó biến hóa. Tỉ mỉ cảm thụ ảo diệu sau khi. Trong ánh mắt toát ra vài phần lãnh ý. Huyền môn chi chủ, ngươi trái lại tính toán không cạn, chỉ là khó tránh quá mức khinh thường ta. Những lời này nói xong. Huyễn Nhật liền không cần phải nhiều lời nữa. Quanh thân trắng bạc bộ lông hầu như căn căn dựng thẳng lên. Bên ngoài thân màu tím vầng sáng không ngừng lưu chuyển. Màu đen quang văn bao trùm toàn thân hắn. Cũng không đoạn hướng về xung quanh hư không kéo dài. Không có bao lâu thời gian. Lâm Phong liền phát hiện. Nguyên Thủy Kim Chản muốn hấp thụ U Đô Huyền Hoa. Trở nên càng ngày càng khó. Cũng không phải là Huyễn Nhật U Đô cố ý thu liếm tự thân lực lượng. Mà là hắn dần dần bắt đầu quen thuộc Nguyên Thủy Kim Chản tác dụng đạo lý. Cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Cuồng bạo đô huyền hoa vẫn đang dường như sóng thần thông thường hướng về Lâm Phong phóng đi. Còn đối với Nguyên Thủy Kim Chản dần dần làm như không thấy. Nguyên Thủy Kim Chản tuy rằng vẫn có thể thu nạp đại lượng đô huyền hoa. Nhưng hiệu suất lại bắt đầu trở nên kém. Hơn nữa còn là không ngừng giảm xuống. Làm Nguyên Thủy Kim Chản nữa không cách nào thu nạp đô huyền hoa lúc. Huyễn Nhật Đô phát động phản kích. Liền có thể phá vỡ Nguyên Thủy Kim Chản hiển hóa kim bàn quang ảnh. Mà kia cuồng bạo đô huyền hoa thì không ngừng công kích Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn. Từ bốn phương tám hướng oanh kích Chu Thiên kiếm trận biến thành máu hồng cử kiếm. Muốn đem chi phá hủy. Lâm Phong ánh mắt nhiều một chút trịnh trọng. Nhưng không có bất kỳ hoảng loạn. Tay phải kiếm quyết. Tay trái pháp quyết. Cùng nhau thúc giục. Nguyên thủy kim trản trung tâm kia trắng bạc hào quang chỗ quán thông hư không tất phương. Trong đó lực lượng ba động càng phát ra cường hãn to lớn. Lâm Phong cùng Huyễn Nhật Đô trong lúc đó chiến cuộc. Tạm thời rơi vào trong giằng co. Nhưng bên kia U Đô nhất tộc những cường giả khác cùng Thái Hư Quan tu sĩ trong lúc đó chiến đấu. Thế cuộc thì càng ngày càng trong sáng. Không cách nào lần nữa xây dựng Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết Thái Hư Quan tu sĩ. Trận tuyến đang bị không ngừng áp súc. Gần như tan vỡ. Không nguyên U Đô cùng Thanh Loan U Đô hai cách mạt pháp chi cảnh U Đô đại yêu đầu lĩnh. Bao quát cảnh viêm U Đô ở bên trong ba đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ U Đô đại yêu theo sát phía sau. Nhìn chằm chằm một đám Thái Hư Quan tu sĩ mãnh công. Thanh Loan U Đô một người liền ngăn chặn Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận. Không nguyên U Đô thì theo dõi Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Hư Thánh Điện. Cảnh viêm U Đô thì tìm tới Nhãn Nam Lai. Không chỉ là không cho Thái Hư Quan mọi người lần nữa xây dựng Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết. U Đô nhất tộc cường giả còn đề phòng Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Nhãn Nam Lai tiến nhập Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận. Thay đổi bình thường, bọn họ còn có hứng thú khiến Thái Hư Quan tu sĩ cũng buông tay đánh một trận. Mọi người nhiều lần bản lĩnh, nhưng lúc này thân ở hai giới trong chiến tranh. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, không nguyên U Đô đám người liền cũng đem giết địch đặt ở ưu tiên vị trí. Mặc dù là nhà mình tộc chủ chớ ngăn trở, nhưng Lâm Phong thực lực cường đại cùng dù gì thủ đoạn. Hãy để cho một đám đô đại yêu môn cảm thấy trong lòng nghiêm nghị. Mà Thái Hư Quan mọi người lúc này áp lực liền cực kỳ to lớn. Không cách nào trùng kiến Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết bọn họ. Nếu không có thực lực viễn siêu phàm tục, trận tuyến lúc này từ lâu nghiền nát. Nhãn Nam Lai áp lực nhất là to lớn. Hắn đối mặt cảnh viêm đô, lúc này cử ly thành tựu mạt pháp chi cảnh tối đa chỉ kém vừa đến hai lần suy kiếp. Thế nhưng nếu như không lo lắng mạt pháp hảo kiếp, thứ nhất thân thần thông pháp lực mạnh, đủ để sánh ngang đông đảo mạt pháp đại yêu. Cảnh viêm U Đô một đạo phần diệt thiên địa U Đô hoàng thiên hoa, chính là mạt pháp chi cảnh đại yêu cũng không dám khiến hắn trực tiếp tới người. Nhãn Nam Lai mặc dù có Thái Hư khắc ấm gia trì, nhưng đối mặt cảnh viêm U Đô cũng không dễ ngăn chặn. Đã thành tựu mạt pháp chi cảnh Huyền Nhất Đạo Tôn cố tình viện trợ Nhãn Nam Lai, lại bị không nguyên U Đô vững vàng vây khốn. Kia hình dung già nua U Đô thú đang không ngừng tiếng gầm gừ trong. Màu trắng U Đô không linh hoa đầy trời triển khai. Đem Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Hư Thánh Điện phảng phất ngăn cách bởi một cách trong hư không. Đột phá vòng vây không được. Còn muốn đối mặt không nguyên U Đô minh mông lại bàng bạc công kích. Một bên khác, Thanh Loan U Đô đem Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận áp chế. Có khác hai đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ U Đô cường giả. Cũng cùng nhau vây công đi lên. Hiển nhiên là muốn trước phải phá vỡ trận pháp. Ngay Thái Hư Quan mọi người cùng U Đô nhất tộc cường giả áp chiến chi tế. Dù cho vào thời khắc này binh hung chiến nguy chi tế. Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Nhãn Nam Lai cũng thân hình bỗng nhiên chấn động. Trong con mắt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận trong khung hằng, Lâm Đạo Hàn đám người thấy thế, đều trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hẳn là trước khi dị biến lần nữa xảy ra. Nhãn Nam Lai hít sâu một hơi. Không sai, lại là trước khi cái loại cảm giác này, hơn nữa lúc này đây càng thêm rõ ràng. Có những người khác đang động dung hảo thiên kính. Thanh Ninh Đạo Tôn sắc mặt biến thành màu đen. Mặc dù Long tộc điều khiển huyền hải chi lực, nhưng bọn hắn cũng không phải có năng lực sao động hảo thiên kính mới là. Thái Nhất Sư Thúc bọn họ đã chuyên tâm vững chắc phòng thủ. Lại càng không sẽ phải bị người khác sao động mới là. Nhãn Nam Lai vẻ mặt có chút phức tạp. Không phải là Long tộc. Hung hằng đám người đồng thời kinh ngạc. Không phải là Long tộc. Nhãn Nam Lai trầm giọng nói. Lúc này đây cảm giác càng rõ ràng. Sao động hảo thiên kính người cũng không Long tộc. cũng căn bản cũng không tại huyền hải trong. Là huyền hải bên ngoài có người ở giao động hảo thiên kính. Khung hằng đám người trong lòng càng là phát chìm. Đối phương không chỉ có năng động dung hảo thiên kính, còn có biện pháp đột phá huyền hải lực lượng phong tỏa. Đưa tay vói vào đi. Gần điểm này, liền đủ để làm cho người kinh hãi. Phó Vân không thì thào nói. Chính là ta Thái Hư Quan nội. Có thể như thường thúc sục hảo thiên kính bản thể người. Cũng chỉ có lịch đại quan chủ. Cùng chí ít lịch trung kiếp đại năng cường giả mới có thể. Đến cùng là ai? Một đám Thái Hư Quan đại lão sắc mặt đều cực vi khó coi. Cũng cảm thấy trăm nghĩ không thể lý giải. Nhưng ít khi, Nhạn Nam Lai ánh mắt đột nhiên khẽ động. Sắc mặt hiếm thấy trở nên âm trầm. Khung Hằng, Lâm Đạo Hàn, Phó Vân Không, Thanh Ninh Đạo Tôn cũng lần lượt phản ứng kịp. Thanh Ninh Đạo Tôn sắc mặt tái xanh, từ hàm răng trong bài trừ hai chữ tới Minh Hoàng. Tại Đại Thiên Thế Giới bên ngoài, một chỗ trước đây thủy chung bình thường không có gì lạ Trung Thiên Thế Giới trong, lúc này lại cùng ngày xưa phong cảnh khác xa. Nhất phương màu xám quang lam, đem chỗ này Trung Thiên Thế Giới bao phủ. Toàn bộ thiên địa nhuộm thành hôi mông mông một mảnh. Mà ở cái này màu xám trong thiên địa, thì có một tòa to lớn màu đen tế đàn đứng sưởng ở chỗ đó. Tế đàn ba tầng cao, tầng dưới chót tính mịch không tiếng động. Phảng phất sinh linh yên giấc ngàn thu chi địa. Trung gian tiếng động lớn nháo phồn hoa, như nhân gian chúng sinh vạn tượng. Đỉnh tầng cuồn cuộn mờ mịt, như mênh mông bầu trời. Thiên, địa, nhân ba tượng, cùng sinh tử luân hồi. U minh chúa tể hoàn mỹ dung hợp, hình thành một loại phảng phất chí cao vô thượng lực lượng cường đại khí tức. Một thân ảnh đứng ở tế đàn bên trên, bao quát thiên địa, như chúng sinh chúa tể. Nhìn qua chỉ có chừng 10 tuổi thiếu niên dáng dấp, đúng là hiện nay nhũ xanh vui vẻ. Với kim cổ kỷ nguyên sống lại thượng cổ Minh Hoàng. Tại hắn trước người trung tâm tế đàn, đứng thẳng một cây trường phiên. Phiên mặt không ngừng bay lượn trong lúc đó, quang ảnh chớp động, phảng phất phá vỡ hư không giới vực. Nhưng lại tựa hồ chỉ là một quang ảnh hình ảnh. Quang ảnh kia như có như không, có thể dung người pháp lực thần thức xuyên qua, rồi lại không phải chân chính giới vực thông đạo. Tại quang ảnh, chớp động kim quang màu đen hải dương không ngừng rít gào, đúng là huyền hải trong cảnh tượng. Mà ở Minh Hoàng vui vẻ bên cạnh, thì đứng khác một thân ảnh. Đó là cả người đến cổ phục. Khuôn mặt bình thản thản nhiên trung niên nam tử. Phảng phất toàn bộ tính trước kỹ càng, đều ở nắm giữ. Giờ phút này nam tử mặt không biểu tình, ánh mắt như nước. Tâm tình phảng phất không có bất cứ ba động gì. Tựa hồ thượng băng với trước mà mặt không đổi sắc. Vừa tựa hồ bi lớn lao vào tâm chết. Nữa không bất cứ chuyện gì có thể xúc động hắn. Nam tử kia hai tay pháp quyết biến ảo. Từng đạo pháp lực thần thức ý niệm, lại thông qua kia cán trường phiên, truyền vào huyền hải bên trong. Minh Hoàng một tay thượng nâng một quả nửa trắng nửa đen sinh tử u minh đạo quả, khóe miệng mang theo lướt một cái cười khẽ. Cơ hội này chấm chờ quá lâu. Hắn tay kia ở trên hư không trong nhẹ nhàng một nâng, dưới chân màu đen pháp đàn liền lăng không bay lên. Minh Hoàng nhàn nhạt nói. Ta thân trước, mọi âm thanh câu tịch, ta thân sau, một chút cũng không có sinh cơ. Tại hắn phía sau, Diêm La Vương Tư Không U đám người tất cả đều quỳ rạp trên đất đồng nói. Nguyện theo Ngô Hoàng vào sinh tử U Minh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01225. Minh Hoàng cái thứ ba tà hồn. Tại Minh Hoàng bên cạnh người, manh mối trong lúc đó, cùng Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhạn Nam Lai có 4,5 phần tương tự. Một thân đúng là Thái Hư Quan thượng cổ tứ kiệt một trong. Nhạn Nam Lai chi tổ tiên, Thái Hư Quan trong lịch sử đời thứ hai quan chủ Nhạn Tinh Hà. Thượng cổ thời đại, hắn cùng với Minh Hoàng đồng quy vô tận, đưa lúc đó Minh Hoàng đi vào người chết thế giới, đồng thời bản thân cũng tùy theo bỏ mình. Thế nhân đều cho rằng Minh Hoàng lúc đó đồng dạng bỏ mình, tự nhiên không có khả năng đem Nhạn Tinh Hà luyện chế thành tà hồn. thu giữ với sinh tử U Minh đạo quả bên trong. Thế cho nên Minh Hoàng sau khi sống lại, cũng không có người ý thức được. Trên tay hắn lại vẫn nắm giữ có như vậy một cái cường lực đòn sát thủ. Có khả năng chết mà phục sinh. Minh Hoàng đã có thể nói công xâm tạo hóa. Đối sinh tử luân hồi chi đạo điều khiển tìm hiểu. Không hổ thần châu hảo thổ sử thượng đệ nhất nhân. Lệnh thế nhân trở nên sợ hãi than. Nhưng Minh Hoàng thần thông pháp lực cùng tâm cơ thủ đoạn ẩn giấu sâu còn đang rất nhiều người tưởng tượng bên trên. Nhãn Tinh Hà, Thái Hư Quan sử thượng đời thứ hai quan chủ. Tại Văn Xích Dương ngã xuống sau khi thời đại trong, thần châu hảo thổ đều biết cao cấp nhất một trong những cử đầu. Ở đây sau 5 tháng rất dài trôi qua sau khi hôm nay, thanh danh vượt lên trước Văn Xích Dương, Nguyệt Hoa Thiên cùng Hoàng Thần, là hiện nay thời đại này trong thượng cổ Thái Hư Tứ Kiệt uy danh nhất thịnh, cuộc đời truyền lưu rộng nhất người. Đến rồi hiện nay, Thái Hư Quan rất nhiều hành sự phương châm cùng lộ tuyến tư tưởng, ngược dòng đầu nguồn, rất nhiều đều có thể quy kết đến Nhãn Tinh Hà thời đại. Nó đối Thái Hư Quan lực ảnh hưởng, tại lịch đại quan chủ bên trong, đều cầm cờ đi trước. Nhưng như vậy một vị sử thi truyền thuyết cấp bậc tiên đạo cử đầu, lúc này không ngờ bị Minh Hoàng luyện thành tà hồn. Tin tức truyền ra, chắc chắn dẫn động toàn bộ thần châu hảo thổ địa chấn, trở thành Thái Hư Quan trong lịch sử lớn nhất chỗ bẩn cùng sỉ nhục. Mà Minh Hoàng cũng chắc chắn trở thành Thái Hư Quan nhất căm thù nhân tộc cường giả. Tuy rằng Diêm La Vương đám người ở phía sau núi hô vạn tuế, tuy rằng tình thế một mực án bản thân kế hoạch tiến hành, nhưng Minh Hoàng ánh mắt nhưng thủy chung bình tĩnh. Hắn biết rõ bản thân còn không có chân chính thành công, mà cơ hội tới không dễ. Nhiều năm ẩn nhẫn, Minh Hải bên trong cố ý đưa tới cửa đi, hồi Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan bị thương nặng. Minh Điện một hệ thế lực lọt vào đại quy mô tiêu trừ, tổn thất thảm trọng. Toàn bộ cũng là vì khiến thần châu hảo thổ nghĩ hắn không hề có uy hiếp, có thể an tâm chuẩn bị cùng yêu tộc trong lúc đó hai giới chiến tranh. Mặc dù không có ngờ tới Thái Hư Quan cùng Hảo Thiên Kính sẽ chủ động tiến nhập Huyền Hải, nhưng Minh Hoàng thủy chung tin tưởng vững chắc. Bản thân cơ hội chỉ có hai giới chiến tranh lúc mới phải xuất hiện. Không có cơ hội, hắn biết tiếp tục ngủ đông ẩn nhẫn, mà khi cơ hội xuất hiện lúc, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Giống như là hiện tại, nếu không có đang cùng long tộc cường giả cùng Huyền Hải đấu sức, mặc dù có Nhãn Tinh Hà tà hồn, nghĩ muốn giao động Hảo Thiên Kính cũng không phải một món chuyện dễ. Đồng dạng, nếu không có đang cùng Hảo Thiên Kính cùng Thái Hư Quan cường giả rằng co, hắn cái này cán trường phiên cũng vô pháp câu thông long tộc cường giả tỏa trấn Huyền Hải. Nhưng giờ khắc này, hắn lại có nhúng chàm Hảo Thiên Kính cơ hội. Chỉ bất quá, bụi bặm chưa hoàn toàn lắng xuống, Minh Hoàng tự nhiên cũng sẽ không trước phải ý quá sớm. Mượn đặc thù pháp nghi cùng bảo vật, hắn và Nhãn Tinh Hà không cần tiến nhập Huyền Hải, liền có thể giao động Hảo Thiên Kính. Nếu như toàn bộ thuận lợi, tại điều khiển Hảo Thiên Kính sau khi, cũng có thể mượn pháp nghi đem Hảo Thiên Kính trực tiếp từ Huyền Hải bên trong hút ra tới. Trong quá trình này, Nguyên Long Vương chờ long tộc cường giả rất có thể sẽ đi đầu dung túng. Dù sao Hảo Thiên Kính bị động dung, bọn họ liền có thể nhanh hơn công phá Thái Hư Quan phòng tuyến. Nhưng ở Thái Hư Quan phòng tuyến triệt để nghiền nát sau khi, Nguyên Long Vương tự nhiên sẽ không dễ dàng khiến Minh Hoàng đem Hảo Thiên Kính từ Huyền Hải trong hút đi. Khi đó Minh Hoàng cùng Nhãn Tinh Hà đối mặt đến từ Huyền Hải áp lực, tất nhiên sẽ đại phúc độ nâng cao. Thậm chí Nguyên Long Vương có khả năng tạm thời buông đã thành thực lực đại tổn Thái Hư Quan mọi người, trước quay đầu đối phó Minh Hoàng bên này. Khi đó mới là Minh Hoàng toàn bộ trong hành động độ khó cao nhất thời khắc. Thành bại ngay trong nháy mắt, chính là lấy Minh Hoàng đa mưu túc trí, cũng không dám nói có 10 phần nắm chặt. Mà bên kia, Lâm Phong gấp rút tiếp viện Bạch Vân Sơn, tuy rằng cùng U Đô nhất tộc rơi vào rằng co giai đoạn, nhưng chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, tùy thời khả năng phát sinh không tưởng được biến hóa, khiến Minh Hoàng thật sâu trở nên cảnh giác. Bất quá, đối với Minh Hoàng tới nói, lúc này cơ hội đã đầy đủ tốt lắm. Hắn một tay đỡ tại trường phiên thượng, tay kia thì vỗ vỗ bên cạnh Nhạn Tinh Hà, mỉm cười nói. Đến đây đi, cho ngươi trọng trưởng Hảo Thiên Kính mà nỗ lực. Nhạn Tinh Hà mặt không biểu tình, không nói một câu. Minh Hoàng cũng không lưu ý. Tâm niệm động chỗ, hôi mông mông trung thiên thế giới tại pháp nghi dưới tác dụng bắt đầu dần dần băng diệt. Mà dưới chân hắn ba tầng cao màu đen pháp đàn lực lượng càng phát ra hùng hồn. Xa xôi trong hư không, Nhãn Nam Lai, Huyền Nhất Đạo Tôn, Hung Hằng chờ Thái Hư Quan cường giả, vẻ mặt đều ngưng trọng cực kỳ. Huyền Hải bên trong, Thái Nhất Đạo Tôn đám người đối mặt long tộc tốt Huyền Hải áp lực, đã bị ép rơi vào toàn diện thủ thế. Lúc này lại bị Minh Hoàng rút củi dưới đáy nồi. Thế cuộc đem rất nhanh xu hướng với tan vỡ. Bất kể là Minh Hoàng đắc thủ, còn là long tộc đắc thủ, đối với Thái Hư Quan, đối với trước mắt hai giới chiến tranh thế cuộc mà nói, không thể nghi ngờ đều là một hồi tai nạn. Nhưng bất đắc dĩ cực kỳ là, Nhãn Nam Lai đám người lúc này cũng là tự thân khó bảo toàn. Mặc dù có Lâm Phong địch lại Huyễn Nhật Đô, nhưng ở cái khác đô cường giả dưới sự công kích, Thái Hư Quan mọi người lúc này đều đã cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phong nhìn pháp lực khí tức đồng thời chấn động bất ổn Thái Hư Quan mọi người. Mặc dù không rõ cho nên, nhưng cũng lấy cảm thụ được đối phương ý thức đều bị trọng đại trùng kích. Hắn trao mày lên, đột nhiên truyền âm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nhãn Nam Lai hiểm hiểm né qua cảnh Viêm Đô một kích, suýt nữa bị đánh nát Thái Hư khắc ấn. Hơi chút trầm ngâm một chút sau khi, trầm giọng đáp. Minh Hoàng đột nhiên lộ ra răng nanh, dao động Hảo Thiên Kính, tình thế nguy cấp. Minh Hoàng có bản lãnh này. Lâm Phong nghe vậy hơi hơi kinh ngạc. Tâm niệm nhất truyền, đột nhiên vang lên ban đầu ở Minh Hải bên trong. Hạ Hoàng tà hồn lay động thần châu đỉnh Việt. Trước đây hắn liền có nghi ngờ, hoài nghi Minh Hoàng có khác mưu đồ. Lúc này đem tất cả đầu mối liên hệ tới, nhất thời minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Thật đúng là có thể bắt cơ hội. Lâm Phong ánh mắt chớp động, tầm mắt đảo qua Nhãn Nam Lai đám người chỗ tại chiến trường. Suy tư một chút sau khi, lắc đầu, hắn tạm thời ngừng đối Nguyên Thủy Kim Tràn điều khiển. Tay trái ngón tay ở trên hư không trong nhẹ nhàng hoa động, buộc vòng quanh một tòa hình thức tinh giản, thế nhưng huyền ảo sâu sắc pháp trận. Lâm Phong bàn tay duỗi một cái, trực tiếp đem tay mình đưa vào pháp trận bên trong. Pháp trận trung tâm hư không, như mặt nước tựa như nhộn nhạo sóng gợn, Lâm Phong lặng lặng nói. Tiểu Lâm tử kia miếng nhẫn cho vi sư, là sư phụ. Pháp trận trong truyền ra uông Lâm thanh âm. Lâm Phong dưới bàn tay nhất khắc từ pháp trận nổi rút ra. Trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái màu tím quang điểm. Cũng một quả phảng phất nhẫn sáng dấp đồ vật. Biểu hiện mặt tuyên khắc đến phức tạp văn lộ. Lâm Phong tỉ mỉ đoan trang kia miếng nhẫn sau khi chậm rãi lắc đầu. Nếu có thể bảo tồn xuống tới, ngày sau nữa tinh tế nghiên cứu a. Lúc này chỉ có thể đơn giản thô bạo sử dụng. Hy vọng không phải là duy nhất đồ vật. Bởi vì phân tâm duyên cớ, Huyễn Nhật Đô công kích càng ngày càng nhanh. Thế cho nên thế cuộc bắt đầu đối Lâm Phong dần dần bất lợi. Nhưng Lâm Phong tạm thời không để ý đến đã biết bên cuộc diện. Tâm niệm đồng chỗ, kia miếng nhẫn từ hắn lòng bàn tay bay lên. Sau đó Lâm Phong phản hư pháp thể ở chỗ sâu trong chân linh thần văn thượng. Hiện ra cùng kia nhẫn có cùng nguồn gốc màu tím quang huy. Tử quang rơi vào nhẫn thượng. Nhẫn khẽ run lên, tiếp theo liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Kia nhẫn không có nhắm vào trước mắt Huyễn Nhật Đô, trái lại hướng về phương xa chiến trường bay đi. Mục tiêu chỉ hướng chính đè nặng Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Hư Thánh Điện điên cuồng tấn công Không Nguyên Đô. Không Nguyên Đô lúc này đem Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Hư Thánh Điện gắt gao vây khốn. Nếu không có vì phòng ngừa Huyền Nhất Đạo Tôn lấy mạt pháp hảo kiếp thương cùng cảnh Viêm Đô chờ không có thể triệt để song sơ kiếp đô thú, hắn ưu thế còn muốn lớn hơn nữa. Nhưng còn là như vậy, cũng đã đánh cho Huyền Nhất Đạo Tôn đỡ trái hở phải. Đô nhất tộc thực lực cường đại, vào giờ khắc này bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Thế nhưng đạo kia tử quang xuất hiện trước mắt, bao quát không nguyên đô ở bên trong một đám đô cường giả, đều trong nháy mắt kinh ngạc, tiện đà kinh hãi. Tử quang hóa thành một đạo vòng sáng, như nhẫn một dạng, đeo vào không nguyên đô một cây chỉ trảo thượng. Động tác nhìn như cực kỳ bình thản, thế nhưng đầu này cường đại đô thú dĩ nhiên không cách nào tránh né, không cách nào chống cự, chỉ có thể mặc cho kia vòng sáng mặc bộ bản thân. Không nguyên đô đỉnh đầu ba nhánh dài sừng cùng nhau bộc phát ra chói mắt quang huy. Đô không linh hoa lực lượng kinh khủng ở trên hư không trong không ngừng chấn động. Thế nhưng nhắc tới cũng kỳ, bị nho nhỏ này vòng sáng một bộ, đầu này thậm chí so thông thiên đại thánh cùng khôn long vương mạnh hơn mạt pháp đại yêu, nhất thời trở nên uể oải không phấn chấn. Một thân thần thông yêu lực cực nhanh suy sụp xuống. Huyễn Nhật Đô thấy thế cũng là cả kinh, xưa nay trầm mùng bình tĩnh trong ánh mắt hiếm thấy hiện lên lửa giận. Thiên Hải Hoàng Hương nhẫn, không nguyên đô phát ra giống giận rung trời, nhưng không cách nào ngăn cản tự thân suy yếu. Trong ngày thường nhìn như cực kỳ bình thường nhẫn, đang đối mặt u đô cường giả thời điểm lại cho thấy lực lượng kinh người. Màu trắng u đô không linh hoa dần dần tán đi, Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Hư Thánh Điện ầm ầm từ đó lao ra. Nhưng không đợi hắn có tiến thêm một bước động tác, chợt nghe một tiếng trầm thấp xít gào vang lên. U đô vô song hoa. Một đạo khủng bố kim quang thẳng tắp phóng tới. Huyền Nhất Đạo Tôn vội vã dừng lại, triển khai thành thiên thái hư huyền quang, gia trì tại thái hư thánh điện biến thành chi thái hư diệu hữu tiên cảnh thượng, ngăn cản cách này một cách đến từ thanh loan u đô đô vô song hoa. Phảng phất thần quốc một dạng chúng diệu tiên cảnh, giờ khắc này bị kim quang đánh cho không ngừng lui về phía sau, mảng lớn thành thiên thái hư huyền quang tiêu tán. Tuy rằng thế cuộc chợt biến hóa, khiến một đám u đô cường giả cũng trở tay không kịp, nhưng thanh loan u đô phản ứng cực nhanh, lập tức thay cho không nguyên u đô cùng Huyền Nhất Đạo Tôn nhận chiến. Không cần bất kỳ câu thông, Cảnh Viêm u đô cũng buông tha Nhãn Nam Lai, thế công chuyển hướng Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận. Mà mặt khác hai đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ u đô thú thì thay Cảnh Viêm u đô quấn lấy Nhãn Nam Lai. Một đám u đô đại yêu cơ hồ là tại trong nháy mắt liền đem chiến cuộc lần nữa ổn định lại, đem không nguyên u đô đột nhiên mất đi sức chiến đấu ác liệt ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Nhưng không nguyên u đô tạm thời mất đi sức chiến đấu ảnh hưởng còn là cấp tốc biểu hiện ra ngoài. Thanh loan u đô thực lực hoàn toàn không thua gì với không nguyên u đô, vẫn đang bước lui Huyền Nhất Đạo Tôn. Nhưng Cảnh Viêm u đô chờ ba đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu, lại khó có thể áp chế Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận cùng Nhãn Nam Lai. Nhãn Nam Lai thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu trắng mây khói, vào Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận. Vừa vào trận, hắn liền nhìn chằm chằm Khung Hằng nói: "Khung sư huynh, đưa ta ly khai bên này chiến trường, ta đi thi triển huyết hồn thanh tính chú, tuyệt không có thể để cho Minh Hoàng đạt được." Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01226. Liều mạng đột phá vòng vây. Nhãn Nam Lai tuy rằng cùng Khung Hằng, Lâm Đạo Hàn đám người hội hợp, nhưng chiến cuộc đối Thái Hư Quan tới nói vẫn đang bất lợi. Bọn họ bên này tuy rằng có thể ủng hộ, nhưng Huyền Nhất Đạo Tôn bên kia đối chiến Thanh Loan U Đô, thế cuộc rõ ràng bất lợi. Thế nhưng lúc này Nhãn Nam Lai lại bất chấp tăng cường Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận, cũng không kịp trợ giúp Huyền Nhất Đạo Tôn. Hạo Thiên Kính trước khi bị Minh Hoàng giao động, thế cho nên huyền hải trong Thái Hư Quan thế cuộc suýt nữa băng bàn, bị ép toàn diện co lại phòng thủ. Lúc này Minh Hoàng toàn diện xuất kích, huyền hải trong Thái Nhất Đạo Tôn đám người và Hạo Thiên Kính đối mặt cuộc diện, tất nhiên càng thêm chuyển biến xấu. So với Bạch Vân Sơn bên này, huyền hải thế cuộc với Thái Hư Quan mà nói càng thêm khẩn cấp, cũng càng thêm ác liệt. Cho nên không cần Nhãn Nam Lai nói thêm cái gì, Khung Hằng, Lâm Đạo Hàn, Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Phó Vân Không đám người liền đều đã minh bạch hắn ý tứ. Nhãn Nam Lai cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, tránh nặng tìm nhẹ người, Tương phản, hắn ngược lại là ôm gần như hẳn phải chết quyết tâm, muốn đuổi hướng một chỗ khác chiến trường, ngăn cản Minh Hoàng cướp bóc Hảo Thiên Chính kế hoạch. Huyết hồn thanh tính chú, nguyên với thái cổ kỷ nguyên thời đại nhân tộc ma đạo thần thông bí pháp. Huyết hồn đại chú, linh cảm khởi nguồn với yêu tộc pháp môn, huyết mạch truyền thừa chi lễ. Trải qua nhân tộc ma đạo cường giả tham khảo sau khi sáng tạo ra một môn hung lệ pháp thuật, nguyên lý là bắt tu vi hơi thấp yêu tộc, sau đó lấy nó tinh huyết cùng sinh mệnh vì tế, phụ lấy cái khác rất nhiều thủ đoạn phối hợp, chú sát nó trực hệ, huyết thống nhất mạch tương thừa, tu vi càng cao đại yêu. Đây là thái cổ kỷ nguyên nhân tộc thực lực còn cực kỳ âm u hắc ám thời đại trong giấy rua cầu sinh dưới kết quả, cực kỳ máu tanh hung lệ. Phương pháp này lúc ban đầu xuất hiện thời điểm, có không ít yêu tộc cường giả tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vì thế chú sát thương. Tính là không có làm chàng bị chú sát, cũng biết lọt vào bị thương nặng. Sau đó yêu tộc chúng cường giả đối thần thông có giải sau khi bắt đầu tìm kiếm phương pháp phá giải, hoặc là lấy đặc thù chú huyết phòng ngự, hoặc là thông qua chân linh thần văn thay đổi tự thân huyết mạch yêu hồn truyền thừa. Dần dần huyết hồn đại chú liền bắt đầu không cách nào phát huy tác dụng. Chờ đến thượng cổ kỷ nguyên thời kỳ, cái này một pháp môn tại hữu tâm nhân thay đổi dưới, hóa thành huyết hồn thanh tính chú, bắt đầu có thể tác dụng với nhân tộc tu sĩ. Về sau cũng vì nhân tộc đông đảo cường giả phá giải, phương pháp phá giải lưu truyền rộng rãi. Huyết hồn đại chú cùng huyết hồn thanh tính chú lúc này mới từ từ mai một đi. Thái Hư Quan làm hiện nay thần châu hảo thổ lịch sử nhất đã lâu tông môn, bộ phận dần dần chôn vùi vào lịch sử sông dài trong pháp thuật còn có bảo tồn. Tuy rằng đều ở vào phủ đầy bụi trạng thái, nhưng nói không chừng lúc nào một cái pháp thuật chỉ biết phái thượng công dụng, đưa đến không tưởng được tác dụng. Nhãn Nam Lai lúc này bất ngờ chính là muốn lấy tự thân vì tế, chú sát hóa thành tà hồn tổ tiên Nhãn Tinh Hà. Do đó bài trừ Thái Hư Quan lúc này đối mặt tình thế nguy hiểm. Nếu là Nhãn Tinh Hà lúc còn sống, phương pháp này đối với hắn tự nhiên vô hiệu. Nhưng lúc này thân là tà hồn Nhãn Tinh Hà, lại làm cho Nhãn Nam Lai có cơ hội. Lúc này không chỉ là Thái Hư Quan chiến lực có chứng chọi đá chi co quắp, toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới đều là như vậy. Muốn lấy bình thường phương pháp áp chế lui đột nhiên xuất thủ, thế tới rào rạt Minh Hoàng, độ khó cực cao. Nhãn Nam Lai lúc này phương pháp bất ngờ đã là có thể được nhất phương án giải quyết. Hung Hằng Dương mắt nhìn Nhãn Nam Lai liếc mắt, hơi hơi trầm mặt, không nói thêm gì. Lúc này tất cả ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt. Hắn song trường hợp lại, pháp quyết biến ảo, từng đạo pháp lực rơi vào Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận trong. Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Phó Vân Không đám người cũng đều là tương đồng động tác, đồng thời không nói được lời nào. Lâm Đạo Hàn nhìn về phía Nhãn Nam Lai, xưa nay bình tĩnh như nước ánh mắt, rốt cuộc hơi hơi thành lập một chút gợn sóng. Nhãn Nam Lai trái lại bình tĩnh như trước, chỉ là hướng về hắn gật đầu. Đạo Hàn, ở đây chỉ có thể trước giao phó cho các ngươi, giữ được tính táo, không muốn chịu ta ảnh hưởng. Lâm Đạo Hàn gật đầu đáp, là sư tôn. Hắn cũng hai tay pháp quyết biến hóa, thúc giục từng đạo pháp lực vào trận. Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận ầm ầm vận chuyển, một đạo rực rỡ hào quang từ pháp trận trung tâm bắn ra, bay về phía phương xa. Ngoài trận Cảnh Viêm Đô chân mày cau lại, đỉnh đầu ba căn dài sừng thượng hào quang lóe ra, thần văn hiện lên ở trên trời, phảng phất lưu loát liệt hỏa. Một đạo khủng bố đỏ đậm hào quang phóng lên cao, đánh hướng Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận phát ra bắn đạo kia quang trụ. Đúng là Cảnh Viêm Đô Đô Hoàng Thiên Hoa. Kia giữ săn đỏ đậm ánh sáng đánh vào Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận trung tâm quang trụ bên trên, trực tiếp đem kia quang trụ gọt đoạn. Hung Hằng chờ người thần sắc bất biến, pháp quyết biến ảo trong lúc đó, quang trụ lập tức lần nữa dâng lên, xỏ xuyên qua hư không. Nhãn Nam Lai thân hình hóa thành màu trắng lưu quang, theo kia quang trụ bay nhanh bay lên, hướng về hư không phần cuối phi độn. Cảnh Viêm Đô lúc này lại là một đạo đô hoàng thiên hoa bắn ra. Hắc ám hư không bị nhuộm thành một mảnh đỏ đậm. Vô số quang diễm nổ bể ra tới. Hừng hực thiêu đốt. Hung hằng đám người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Nguyên thần trận trận lay động. Phảng phất không cách nào tiếp tục bảo trì hình người. Nhưng Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận trung tâm quang trụ trở nên sáng vô cùng. Ngạnh sinh sinh khiêng ở kia đỏ đậm đô hoàng thiên hoa. Lấy độn giới hư không chi diệu pháp. Đem Nhãn Nam Lai đưa đi. Thanh Loan U Đô giận dữ. Màu vàng quang văn ở trên hư không trong không ngừng tràn ngập. Muốn chặn Nhãn Nam Lai bước chân. Nhưng bên kia Huyền Nhất Đạo Tôn vẻ mặt ngưng trọng. Song trường hợp lại. Từng đạo màu trắng vòng sáng tại xung quanh thân thể khuyết tán ra. Phảng phất sóng gần thông thường. Không ngừng lóng lánh. Từng đạo vòng sáng điệp hợp cùng một chỗ. Lực lượng cực nhanh tăng cường. Không ngừng mở rộng. Phản công hướng Thanh Loan U Đô. Đồng thời thân hình phi độn trong lúc đó. Thì hướng về Cảnh Viêm U Đô chờ ba đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ U Đô cường giả tới gần. Thanh Loan U Đô hừ lạnh một tiếng. Màu vàng ánh sáng hóa thành màn sáng. Đem Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Hư Thánh Điện lần nữa trở trụ đồng thời. Đỉnh đầu ba căn dài sừng không ngừng loang loáng. Trong đó một cây dài sừng thượng bay vụt ra một đạo kim quang. Hướng phía bị Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận đưa đi Nhãn Nam Lai đuổi theo. Nhãn Nam Lai bất đắc dĩ. Tay trái Thái Hư khắc ấm chớp động huyền ảo quang huy. Triển khai thành thiên Thái Hư huyền quang hộ thân. Nhưng bị kim quang kia một oanh. Cả người nhất thời kịch chấn. Trên mu bàn tay Thái Hư khắc ấm. Rõ ràng xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhãn Nam Lai bản thân toàn thân. Phảng phất cũng phiêu tán ra một mảnh mông lung quang vũ. Như cùng một người thân thể toàn thân vô số lỗ chân lông đều bị chấn đến chảy ra giọt máu thông thường. Nhưng Nhãn Nam Lai cường chỉ vào áp lực không có dừng bước, phá vỡ hư không giới vực trong nháy mắt đi xa. Tại chiến trường phương xa xem chiến một đám đô thú trong đó một đầu đô thú nhe răng cười. Chạy đi đâu? Nói xong, liền hóa thành một đạo quang lưu. Hướng phía Nhãn Nam Lai đuổi theo. Bên cạnh hắn một đầu thân hình cao lớn U Đô thú khẽ nhíu mày. Ninh Phong, hắn tuy rằng bị thương nặng, nhưng ngươi muốn chém giết hắn cũng không phải chuyện dễ. Thanh Loan U Đô lạnh lùng nói. Người nọ này đây trận pháp chi lực độn phá hư không mà đi, Ninh Phong tính là có thể thắng, cũng đuổi không kịp hắn. Trảm Minh, ngươi mang theo Huyền Lung cùng Ninh Phong cùng đi, đem người nọ chém giết. Tuy rằng không biết Nhãn Nam Lai liều mạng đột phá vòng vây là vì cái gì. Nhưng địch quân nghĩ muốn làm sự tình. Phe mình liền tận khả năng giúp cho ngăn cản. Đây là vô cùng đơn giản đạo lý. Lúc này chiến cuộc vẫn đang tại đô nhất tộc điều khiển trong. Bọn họ cũng không sợ chia. Một đám tinh hồn hợp nhất cảnh giới đô đại yêu trước đây một mực không có tham chiến. Chính là vì tùy thời chuẩn bị đuổi giết mà chạy Thái Hư Quan tu sĩ. Đang cùng Cảnh Viêm U Đô cùng nhau vây công Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận một đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ U Đô thú. Nghe được Thanh Loan U Đô mệnh lệnh. Lúc này gật đầu. Thân hình lói lên trong lúc đó. Liền hướng về Nhãn Nam Lai cùng Ninh Phong U Đô tiêu thất phương hướng đuổi theo. Mà trước khi khuyên nhủ Ninh Phong U Đô đầu kia cao to U Đô thú. Cũng theo sát phía sau. Thân ảnh biến mất tại trong hư không. Hung hằng đám người thúc sụp Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận nghĩ muốn ngăn cản Trảm Minh U Đô ba người bước tiến. Nhưng Cảnh Viêm U Đô lập tức chính là một đạo dữ dằn U Đô Hoàng Thiên Hoa đánh hạ. Bên cạnh một đầu khác sơ kiếp lịch kiếp kỳ U Đô cường giả. Đồng dạng công đi lên. Thanh Loan U Đô lạnh lùng nhìn về phía phương xa kia bao phủ ngọc thạch kiểu ánh sáng màu tường vân hạ ngọc kinh sơn. Phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó xoay người tiếp tục đánh về phía Huyền Nhất Đạo Tôn. Một tay chảo giơ lên. Nâng giơ lên một chùm màu vàng khối không khí. Hướng phía Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Hư Thánh Điện đánh. Màu vàng kia khối không khí không ngừng chuyển động giữa. Thì dường như một cái màu vàng hắc động. Hấp dẫn Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Hư Thánh Điện đều đặt chân bất ổn. Dường như muốn bị kia khối không khí ráng dấp vực sâu hít vào đi. Không Nguyên Đô đồng dạng sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Ngọc Kinh Sơn phương hướng. Thân hình lui về phía sau. Tạm thời lui ra chiến đấu. Cũng không lại hiển lộ hóa tự thân nguyên hình chân thân. Nhưng này màu tím nhẫn vẫn đang vững vàng đeo vào ngón tay hắn thượng. Áp chế trói buộc hắn lực lượng. Huyễn Nhật Đô lúc này ánh mắt trái lại bình tĩnh trở lại. Bởi trước khi Lâm Phong phân tâm. Mà khiến hắn lúc này bắt đầu càng phát ra chiếm thượng phong. Cuồng bạo yêu lực rời núi lấp biển thông thường áp hướng Chu Thiên kiếm trận cùng Ngọc Kinh Sơn. Mà giờ khắc này xa xôi hư không bên ngoài. Một đạo quang huy hiện lên. Hào quang tan hết. Lộ ra Nhạn Nam Lai thân ảnh. Hắn chỉ cảm giác mình nguyên thần một trận vặn vẹo thật lâu không cách nào dẹp loạn. Mà khiến Nhạn Nam Lai trong lòng hơi hơi phát chìm còn lại là. Hắn mơ hồ có thể cảm thấy. Phía sau còn có Đô nhất tộc cường giả tại truy kích bản thân. Hắn tĩnh tâm. Bay nhanh xuyên qua không gian bay nhanh đồng thời. Trong tay pháp quyết biến ảo. Đã bắt đầu đi dùng huyết hồn thanh tĩnh chú. Nhạn Nam Lai trên trán có một đạo quang huy bắn ra. Rơi vào trước người. Màu vàng nhạt quang huy dần dần ngưng kết. Sau cùng hình thành một giọt phảng phất giọt nước một dạng màu vàng kết tinh. Theo hắn thi pháp. Cái này màu vàng giọt nước dần dần thay đổi dáng dấp. Ánh sáng màu do vàng dòng biến thành đỏ sẫm. Dần dần hóa thành máu tươi dáng dấp. Giọt máu trong có một cổ quái phù văn bày biện ra tới tản mát ra huyền diệu mà lại hung thần lực lượng ba động. Nhạn Nam Lai ngón tay nhẹ một chút. Giọt máu liền lăng không bay lên. Ở trên hư không trong hơi dừng lại một chút sau khi đột nhiên lóe lên, hướng về một cái phương hướng bay đi. Còn cách một đoạn, huyết hồn thanh tính chú thi pháp phạm vi có nó cực hạn, đồng thời còn có cái khác rất nhiều hạn chế. Nhạn Nam Lai lúc này liền tại pháp nghi dưới sự chỉ dẫn, hướng về Minh Hoàng cùng Nhạn Tinh Hà chỗ tại phương hướng chạy đi. Hắn tự thần châu hảo thổ vé qua mà qua, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trước khi Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều đều muốn long mạch chi khí gia trì tại bản quan Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết Thượng. Nhưng trước khi Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết vì đô phá, khí cơ dẫn sắt dưới, Đại Chu cùng Đại Tần từng người long mạch chi khí tụ tập địa, Thiên Kinh Thành cùng Tây Lăng Thành tất nhiên lọt vào nghiêm trọng phản phệ. Đại Chu có Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân tỏa chấn, hẳn là còn có thể ngăn chặn. Bất quá trước đây truyền đến tin tức, Đại Tần đã mất Bất Hủ Long Thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01227. Tây Lăng Thành bảo vệ chiến. Nhạn Nam Lai dõi mắt nhìn về nơi xa, đã thấy Tây Lăng Thành vẫn đang sừng sững với Thần Châu đại địa bên trên. A, đây là cớ gì? Nhạn Nam Lai hơi hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Mất Bất Hủ Long Thành Đại Tần Hoàng Triều, làm sao có thể chống đỡ vừa rồi phản phệ. Đối với điểm này, Đại Tần Hoàng Triều trên dưới tại lúc đó đồng dạng lo lắng, sinh lòng cảm giác tuyệt vọng biết. Đại Tần mới đế Thạch Tông Đường, đã làm tốt bản thân trở thành Đại Tần Hoàng Triều lịch đại. Tại vì thời gian ngắn nhất đế vương chuẩn bị tâm lý. Mà giờ khắc này thân ở Tây Lăng Thành một đám Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ. Lúc này vẻ mặt cũng đều một trận đen tối. Nhưng vẫn là tại Thạch Tông Đường dưới sự hướng dẫn. Đem Tây Lăng Thành bảo vệ pháp trận lực lượng thúc giục đến mức tận cùng. To lớn thành trì vào giờ khắc này. Bị không gì sánh được phồn áo phức tạp trận pháp đồ văn bao trùm. Tây Lăng Thành trong mỗi đầu đường phố. Đều sáng lên. Giống như một điều quang đáy. Cộng đồng buộc vòng quanh to lớn pháp trận. Mà trong thành rất nhiều phường thị, rất nhiều vật kiến trúc, cũng đều chiếu lấp lánh, sáng lên, xây dựng thành một cái lại một cái cỡ nhỏ trận văn. Sau đó cùng toàn bộ to lớn pháp trận tương hợp, vạn đạo quang huy đổ sông lên thiên. Dần dần, Tây Lăng Thành kia cao vót lâu dài to lớn trên tường thành, cũng bắt đầu hiện lên một đạo lại một đạo quang văn. Toàn bộ Tây Lăng Thành đều hóa thành một tòa to trận. Mà ở pháp trận hạch tâm ra Đại Tần Hoàng Cung Thượng. Long mạch chi khí hội tụ biến thành chi năm màu quang long không ngừng bay vút lên. Đại Tần mới đế Thạch Tông Đường. thần sắc ngưng trọng. Một bên chủ trì pháp trận, một bên vung tay lên. Một quả phù lục bay lên giữa không trung đại phóng hào quang. Rất nhanh hóa thành một đạo quang môn. Quang môn nổi có đại lượng hồng quang lộ ra. Cái này tấm quang môn bất ngờ thông hướng Đại Tần Hoàng Triều chỗ nắm giữ cốt lõi nhất một chỗ mật cảnh Thiên Long cổ vực. Quang môn bên trong chớp động hồng quang, xuyên thấu qua quang môn hướng vào phía trong nhìn lại. Cảnh sắc kỳ quái, bầu trời rõ ràng là màu đỏ thẫm, đen, trắng, vàng, xích. Thanh năm màu quang huy ở trong đó không ngừng lưu chuyển. Kéo toàn bộ Thiên Long cổ vực phảng phất phát ra một tiếng rít gào. Thạch Tông Đường hai tay pháp quyết cùng nhau biến hóa. Ở trước người tương hợp, pháp lực dẫn đồng hạ. Thiên Long cổ vực trong có đại lượng vô hình chi lực hung mãnh tuôn ra. Cùng nhau ra chỉ tại Tây Lăng Thành pháp trận bên trên. Lấy Hoàng Cung làm trung tâm, Tây Lăng Thành bảo vệ trận pháp lực lượng càng phát ra cường thịnh. Thế nhưng Đại Tần Hoàng Triều mới đế Thạch Tông Đường cùng trong Hoàng Cung một đám Đại Tần Hoàng Triều các cường giả. Nhưng không cách nào vì vậy mà an tâm. Cảm thụ theo long mạch khí tức cuồng bạo nhìn ép qua đây lực lượng khổng lồ. Tất cả mọi người trong lòng phát khổ. Thần sắc ngưng trọng. Bọn họ hiện tại làm việc cũng chỉ là làm hết sức mình an thiên mệnh. Kia cuồng bạo lực lượng phủ vừa tiếp xúc, nhất thời liền ép tới Tây Lăng Thành không ngừng rung động. Kia to như vậy hùng vĩ thành trì, giờ khắc này tựu như cùng đống cát một dạng, lung lay sắp đổ. Trên thành tường loang loáng phù văn, không ngừng nghiền nát. Từng đạo lưu quang xuống phía dưới rơi lả tả, tựu như cùng hàng vạn hàng nghìn mảnh vụn cùng nhau rơi xuống. Cả tòa thành trì tựa hồ cũng tại lạnh run. To lớn cổ thành trong, trên đường phố điều điều quang đái cùng một chỗ vặn vẹo, xuất hiện mắt thường rõ ràng có thể thấy được vết nứt. Tây Lăng Thành trong kiến trúc cũng bắt đầu lay động. Như tao ngộ địa chấn, những thứ kia bị trận văn bảo vệ vật kiến trúc thừa nhận rồi lúc ban đầu áp lực, bảo hộ đến Tây Lăng Thành trong cái khác phổ thông kiến trúc. Nhưng đối phương lực lượng khổng lồ, giờ khắc này để vào Thái Sơn áp noãn. Từng ngọn kiến trúc bay nhanh nghiền nát, hôi phi yên diệt. Bị trận văn bảo vệ kiến trúc đầu tiên nghiền nát sau khi, liền đến phiên những kiến trúc khác vật cũng bắt đầu liên tục toái diệt. Cái này thành trì trong, ngày trước đủ cái khác các đại thế lực phái trú tại Tây Lăng Thành trong tạm thời điểm dừng chân, hay hoặc là biệt phủ biệt viện. Nhưng giờ khắc này cũng đều nghiền nát, hóa thành từng ngọn phế tích. Theo trên đường phố cùng mỗi cái vật kiến trúc trận văn nghiền nát, liên quan đến cả tòa Tây Lăng Thành bảo vệ đại trận, giờ khắc này cùng càng tới vượt yếu đuối. Pháp trận quang huy từ từ ảm đạm xuống. Trung tâm trận pháp chỗ Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Cung giờ khắc này đã ở không ngừng dao động. Ngày trước uy nghiêm phong phú, tráng lệ đền lầu các, lúc này đều trở nên dị thường yếu đuối. Phảng phất tại cuồng phong bạo vũ dưới, tùy thời cũng có thể bị ném đi gọt ngược nhà lá. Đối với Đại Tần Hoàng Triều tới nói, từ bọn họ lập quốc tới nay hơn vạn năm trong lịch sử, đây đều biết hiểm cảnh cùng tuyệt cảnh. Thông qua long mạch chi khí truyền đến bàng bạc lực lượng, chấn áp tại toàn bộ Tây Lăng Thành bầu trời. Cũng thông qua khí cơ dẫn sắt, bắt đầu hướng về Thiên Long cổ vực lan tràn. Giữ sẵn lực phá hoại cuộn sạch toàn bộ Thiên Long cổ vực, quét ngang kia phiến dị vực không gian, đem mặt trong quấy một mảnh hỗn độn. Quang môn bên trong lộ ra hồng quang đang không ngừng rung chuyển, cực nhanh lóe ra. Mà Đại Tần Hoàng Cung cũng là một mảnh bấp bênh chi thế. Không chỉ là Tây Lăng Thành trong mảng lớn kiến trúc hóa thành hư không, chính là Hoàng Cung Đại Nội, lúc này cũng có kiến trúc nghiền nát nổ tung. Ngày trước trong tinh mỹ phong cảnh, giờ khắc này thì dường như bức họa, sau đó bị người thô bạo xé nát ra. Trong Hoàng Cung chống đỡ pháp trận Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ, thân thể bất ngờ đều ở đây không ngừng run. Cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại chịu không nổi gánh nặng biểu hiện. Thân thể bọn họ liền cũng giống như từng cái một đồ sứ, tại trọng áp dưới, tựa hồ muốn nghiền nát ra. Thạch Tông Đường sắc mặt tái xanh, lương bàn hảo thủ đoạn. tuy rằng đỉnh đầu không có Bất Hủ Long Thành, nhưng thông qua long mạch chi khí nối liền, Thạch Tông Đường có thể mơ hồ cảm giác được Thái Hoàng Cung chỗ đó tựa hồ ra một chút dị động, dẫn đến phân biệt công hướng Thiên Kinh Thành cùng Tây Lăng Thành phản phệ chi lực cũng không hoàn toàn bình quân. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy Tây Lăng Thành tựa hồ thừa nhận rồi lớn hơn nữa áp lực. Nhưng Thạch Tông Đường đối với lần này lại không thể làm gì. Tại nơi bàng bạc cử lực áp bách hạ, chính là hợp đạo cảnh giới hắn, lúc này cũng cảm giác nguyên thần bất ổn, dĩ nhiên dường như muốn không cách nào duy trì hình người tựa như. Tại làm Tây Lăng Thành pháp trận cốt lõi nhất chỗ Hoàng Cung cũng bắt đầu rung chuyển sau này, toàn bộ pháp trận cũng bắt đầu gần như nghiền nát. Trong thành trì ngoại trừ kiến trúc suy sụp đổ bên ngoài, ngay cả đường đi mặt đất cũng đều bắt đầu phập phồng vỡ vụn. Từng cái khe rãnh xuất hiện, răng khắp nơi. Tại thành trì cùng pháp trận bầu trời, lưu vân tán đi, ánh nắng ảm đạm, thiên không phảng phất bị bao phủ một tầng sương mù. Trong không gian cũng xuất hiện từng cái khe to lớn, tại trong nháy mắt trải rộng toàn bộ bầu trời, bao phủ Tây Lăng Thành phía trên. Một sát na này, Tây Lăng Thành xung quanh thiên địa cũng như cùng một cái tinh mỹ đồ sứ, lại bị người đánh cho một chút đánh nát, che kín tinh mịn vết sạn, thiên địa cảnh tượng từng mảnh vỡ vụn ra. Đúng lúc này, Nam Phương hư không triệt để nghiền nát ra, một bóng người đi vào cái này phiến dường như muốn hủy diệt thiên địa giới vực bên trong. Bóng người này thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, bất ngờ đúng là Thạch Thiên Hạo. Hắn lúc này nhìn trước mắt khủng bố thiên địa cảnh tượng, vẻ mặt cũng phi thường nghiêm túc. Hơi chậm một ít, dĩ nhiên thật gặp nạn. Tại hắn phía sau, có một đầu chồm người lên cử thú, hổ đầu vượn thân, mắt như nhật nguyệt, cũng lô nguyên đại thánh. Hắn lắc đầu liên tục, chớ để gần chút nữa, bằng ta ngươi hai người chi lực tính là đi vào, cũng chỉ sẽ bị cùng nhau nghiền nát. Hắn vì Lâm Phong thu phục, vì Huyền Môn Thiên Tông làm việc xuất lực, mấy năm gần đây cũng dần dần thiếu hung tính cùng cương quyết. Trước khi theo Thạch Thiên Hạo cùng nhau đi trước thiên hoang rồng lục, cũng nghe thời gian sai khiến, càng giết một ít yêu tộc. Nhưng nếu muốn hắn vì Huyền Môn Thiên Tông hoặc là vì những người khác chủ động chịu chết, kia Lô Nguyên Đại Thánh là tuyệt đối mặc kệ. Thạch Thiên Hạo lúc này cũng không công phu cùng hắn cãi cọ, lúc này nói, ngươi ở tại chỗ này, ta một người đi vào. Dứt lời, liền tiếp tục cất bước đi về phía trước. Lô Nguyên Đại Thánh thấy thế kinh hãi, thấp giọng quát mắng, ngươi tiểu tử này điên rồi phải không? Ngươi đây là muốn cùng tỏa thành kia trong người cùng nhau chịu chết sao? Tính là đô nhất tộc cố kỷ sư phụ ngươi, nhưng bọn hắn có thể chưa chắc biết ngươi ở nơi này. Tính là biết, lực lượng này truyền qua đây cũng khó mà ngăn chặn. Ngươi bây giờ đi, bất quá không chịu chết. Lô Nguyên Đại Thánh trước đây tại thiên hoang rồng lục ác xanh chiêu đến, chung quanh khiêu chiến trêu chọc cái khác yêu tộc cường giả, cũng từng bị rất nhiều người mắng qua người điên. Nhưng Lô Nguyên Đại Thánh cũng không phải thật điên cuồng, mà là lấy loại này tương tự với lấy chiến nuôi chiến phương pháp nâng cao thực lực của chính mình, mô phỏng năm xưa hầu tử. Tuy rằng cũng từng trải qua không ít hiểm tử hoàn sinh ác chiến, nhưng Lô Nguyên Đại Thánh chưa bao giờ sẽ đi hẳn phải chết chi cục. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hạo, vật kia ngươi không phải là còn không cách nào điều khiển sao? Lô Nguyên Đại Thánh bỗng nhiên nhớ tới trước khi bọn họ vào sâu thiên hoang rồng lục, về sau tại đường về trên đường đột nhiên rơi vào một mảnh mê vực bên trong. Kia cũng không phải là thiên nhiên hình thành mê vực, bất quá cũng không phải bởi vì tạo nên, mà là ngẫu nhiên dưới hình thành tình huống đặc biệt. Nguyên với thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử đã từng rực rỡ, lại như sao rơi nhanh chóng chảy xuống một đoạn truyền kỳ. Làm Thạch Thiên Hạo, Gia Cát Chiến, Lô Nguyên Đại Thánh đám người bài trừ mê vực, thấy rõ trong đó chân tướng thời điểm, chính là kiến thức rộng rãi Gia Cát Chiến cùng Lô Nguyên Đại Thánh, cũng theo đó ngạc nhiên. Lô Nguyên Đại Thánh biết Thạch Thiên Hạo dám qua đây Tây Lăng Thành bên này, chính là nỗ lực lấy ban đầu ở mê vực trong thu hoạch làm dựa. Thế nhưng hắn cũng biết, vật kia. Thạch Thiên Hạo cũng không có cách nào như thường thúc sụp nó lực lượng. Kết quả là kết quả rất có thể là công giá tràng. Tại tình huống như vậy hạ tới gần Tây Lăng Thành, không khác liều mạng trên mũi đao khiêu vũ. Điều này làm cho Lô Nguyên Đại Thánh trong lúc nhất thời khá là vì khó khăn. Thạch Thiên Hạo đã chết hắn không thèm để ý. Nhưng thời điểm Lâm Phong có khả năng vì vậy mà dẫn phát lửa giận, Lô Nguyên Đại Thánh thì không cần không thèm để ý. Thạch Thiên Hạo lại không để ý tới nữa Lô Nguyên Đại Thánh. Chân đạp hư không. Trên thân thể hạ chớp động chói mắt sáng bóng. Khủng bố thân thể khí huyết chi lực tràn ngập ra. Phảng phất một tòa hình người pháo đài. Tại nghiền nát thiên địa hư không trong lúc đó đi bước một đi trước. Hướng về Tây Lăng Thành đi đến. Thần sắc hắn tuy rằng ngưng trọng. Thế nhưng ánh mắt bình tĩnh an nhiên. Nhất quán vô pháp vô thiên. Không thích câu thúc hắn. Lúc này lại có vẻ phi thường trịnh trọng. Mà lại không mất tự tin. Thạch Thiên Hạo một bên đi trước, một bên ngân nga ngâm nga. Tiên hư máy sóc thìn ỷ quân thiên chư loạn đều phục. 12 cái chữ từ Thạch Thiên Hạo trong miệng tung ra. Mỗi một cái chữ tụng niệm ra. Thiên địa hư không liền phảng phất chấn động một chút. Mỗi một cái chữ đọc lên. Tại Thạch Thiên Hạo phía trên đỉnh đầu. Liền có một cái to lớn quang đoàn chớp động. 12 cái huyền ảo âm tiết đọc xong, liền có 12 cái quang đoàn tại Thạch Thiên Hạo phía trên đỉnh đầu không ngừng lóng lánh. Từng quang đoàn bên trong, đều có một cái to lớn phù lục lóng lánh. Phân biệt đối ứng Thạch Thiên Hạo trước khi chỗ nói chi 12 tự quyết. Theo Thạch Thiên Hạo đi bước một đi trước, những này quang đoàn dần dần thay đổi dáng dấp. Quang huy trong phảng phất có bóng người sừng sững. 12 cái quang đoàn đứng ở đó trong. Liền như 12 cái đỉnh thiên lập địa to lớn thiên thần. Hàng lâm trần thế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01228. Thập nhị thiên thần tướng. Thạch Thiên Hạo bước chân lúc này trở nên cực kỳ trầm trọng. Phảng phất mỗi về phía trước bước ra một bước. Đều trở nên cực kỳ gian nan. Mà theo hắn đi tới. Phía trên đỉnh đầu kia 12 cái cự nhân quang ảnh cũng bất ngờ cùng nhau cất bước đi trước. Theo Thạch Thiên Hạo đang hướng Tây Lăng Thành phương hướng di động, một đạo to lớn vòng sáng lấy kia 12 cái cự nhân quang ảnh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng mở rộng. Hàng tỷ đồ văn phù lục cũng bắt đầu ở trong thiên địa lan tràn, trấn áp chư thiên vạn pháp quy tông lực lượng ý cảnh. Lấy Thạch Thiên Hạo cùng đỉnh đầu hắn cử nhân quang ảnh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cùng nhau mở rộng ra. Lực lượng này ý cảnh cùng lúc này đang ở phá diệt Tây Lăng Thành một phe này thiên địa sở. Phố lực phá hoại đối đụng nhau trong nháy mắt sản sinh to lớn trùng kích. Thạch Thiên Hạo đi tới bước tiến, nhất thời trở nên càng thêm thong thả. Mà Tây Lăng Thành áp lực, tại đây trong nháy mắt, còn lại là hơi hơi buông lỏng. Thạch Tông Đường đám người lúc này mới có thể miễn cưỡng phân ra một chút tâm thần. Quan sát xung quanh đột phát dị động. Làm Đại Tần đám tu sĩ phát hiện tới cứu viện người chỉ là Thạch Thiên Hạo một người lúc, không khỏi đều cực kỳ khiếp sợ. Tuy rằng trước khi là bọn hắn mời Thạch Thiên Hạo tới tòa chấn. Tuy rằng từ lâu biết Thạch Thiên Hạo thực lực xa không thể dùng bình thường nguyên thần cảnh giới tu sĩ để cân nhắc. Nhưng khi ban đầu mời Thạch Thiên Hạo, càng nhiều là xuất phát từ lễ nghi cùng ý nghĩa tượng trưng. Dù sao Thạch Thiên Hạo tuy rằng cho thấy cực kỳ thực lực cường đại, nhưng đối mặt trước mắt tình thế nguy hiểm, còn là lực có không tóm. Thật muốn là tới rồi Tây Lăng Thành cũng bất quá là theo Tây Lăng Thành cùng nhau chôn cùng mà thôi. Trước khi cùng Huyền Môn Thiên Tông liên hệ với Đại Tần Hoàng Triều mà nói, hy vọng nhất tự nhiên còn là Chu Dịch có thể cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều tới cứu viện. Tạo hóa pháp bảo Bỉ Ngạn Kim Kiều tồn tại. Vừa rồi khả năng giúp đỡ Đại Tần Hoàng Triều mọi người chống nổi lần này hảo kiếp. Tránh cho ngập đầu tai ương. Chỉ bất quá Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn cùng nhau tỏa trấn Nam Hoang cùng Thân Long Vương rằng co. Cái này một tình huống Đại Tần Hoàng Triều trên dưới cũng lòng biết rõ, rõ ràng Chu Dịch quả thực không cách nào phân thân. cho nên trước đây bọn họ mới có thể tuyệt hy vọng. Nhưng lúc này Thạch Thiên Hảo dứt khoát đã tìm đến. Đại tần tân đế Thạch Tông Đường cùng một đám đại tần cường giả tại cảm kích hơn. Nhưng cũng phi thường vô cùng kinh ngạc. Những người khác từng trải đều dùng để chống đỡ trận pháp. Chỉ có tu vi tối cao Thạch Tông Đường có thể hơi chút phân ra một ít tinh lực. Quan tâm Thạch Thiên Hảo bên này. Tỉ mỉ nhận dưới Thạch Tông Đường không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Ký ức ở chỗ sâu trong một cách mơ hồ mà lại mờ mịt truyền thuyết. Vào thời khắc này dần dần nổi lên Thạch Tông Đường đầu óc. Thượng cổ kỷ nguyên thiên môn quật khởi thiên môn chi chủ thiên đế không lên với bé nhỏ. Thiếu niên không tu đạo lúc được quê nhà chiếu cố ăn bách xa cơm lớn lên. Sau đó thành người học đạo. Trở thành sinh ra chi địa kiêu ngạo. Vì cố hương thiên du thành vạn dân kính ngưỡng. Thời đại ca tụng. Thiên đế không một mực cảm niệm vào tâm, sau đó có nói, một người đắc đạo tại thành tựu đại đạo sau khi lấy đại thần thông đem bản thân cố hương thiên du thành. Cả tòa thành chỉ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thăng lên cửu thiên, dẫn linh tuyền, bố trí linh điền, nuôi vạn dân với trên 9 tầng trời. Tại thiên đế không duy trì liên tục không ngừng pháp lực mang khế dưới to như vậy thành chỉ ở lâu bầu trời không rơi. Sử xưng thiên không chi thành. Thiên không chi thành là được vì thiên đế không lúc ban đầu căn cơ. Tại nơi sau khi thiên đế không tìm được phúc địa mở mang sơn môn thiên không chi thành liền treo ở sơn môn bên trên. Lấy sơn môn chi linh khí tầm bổ. Không hề cần thiên đế không bản thân nâng nâng. Thiên không chi thành vẫn là không rơi chi thành. Tại thiên đế không cách làm dưới. Ẩn vào trong hư không. Mà dân chúng trong thành muốn rời trở về Thần Châu, cũng có pháp trận thông hành, phi thường tiện lợi. Tại thiên đế không bản thân cùng thiên môn đông đảo cường giả thần thông pháp lực, cùng thiên môn sơn môn đại trận linh khí cộng đồng tầm bổ, cùng với đại lượng quý giá tài nguyên tế luyện dưới, thiên không chi thành dần dần do một tòa phàm nhân hùng thành, hóa thành cửu tiêu thiên cung một dạng tồn tại. Thiên môn đệ tử thân thuộc xa huyến cũng lớn đều di cư trong đó. Tại năm tháng rất dài trong thiên không chi thành, dần dần cùng thiên môn thủ sơn đại trận bích lạc chư thiên trận sản sinh liên động, có thể chia lìa cũng có thể kết hợp, cộng đồng tạo thành Thần Châu hảo thổ trong lịch sử đều biết cường đại pháo đài, sức chiến đấu siêu quần. Thậm chí tuy rằng không giống giờ này ngày này huyền môn thiên tông Ngọc Kinh Sơn thông thường như thường, nhưng ở nhất định điều kiện hạn định hạ, có thể xác định địa điểm Na Di hư không. Bất quá, tại thượng cổ thời đại đi vào trung cổ thời đại lần kia hai giới trong chiến tranh, theo thiên môn triệt để phá diệt, thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận cũng tuyên cáo vẫn diệt. Nhưng lúc này Thạch Tông Đường nhìn Thạch Thiên Hảo đỉnh đầu kia 12 tôn cử nhân quang ảnh cũng không tùy vào trở nên ngạc nhiên, đó là thượng cổ thiên môn bích lạc chư thiên trận thập nhị thiên thần tướng. Thượng cổ thiên môn thờ phụng vạn pháp quy tông. Kiêm dung cũng giữ. Đại lượng thu thập học tập. Phỏng đoán tham khảo toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đã có các loại đạo lý pháp môn. Không câu nể nhân tộc yêu tộc chi phân. Đều biết chăm chú nghiên cứu tìm hiểu. Sau đó kết hợp tự thân đạo thống sửa cũ thành mới. Không ngừng thay đổi tập hợp. Trong đồn đãi, thiên đế không đã từng đạt được yêu tộc đỉnh phong trận pháp thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận tàn đồ. Coi đây là cơ sở. Thay đổi vì nhân tộc thúc dục chi trận pháp. Cuối cùng hình thành nhà mình mạnh nhất trận pháp. Bích lạc chư thiên trận. Trận này luyện liền thập nhị thiên thần tướng chi linh thể. Dẫn tổ chư thiên vạn đạo. Thượng nghèo bích lạc. Hóa thành trấn áp thiên địa phương pháp trận. Về sau bích lạc chư thiên trận cùng thiên không chi thành liên động. Trận pháp cùng tiên thành hợp nhất thời điểm. Thiên môn cường giả thúc dục. Có thể tại thành trì cùng thập nhị thiên thần tướng linh thể trong lúc đó chuyển đổi. Biến hóa vô phương. Bởi vì Đại Chu Hoàng Triều cùng Đông Thiên Môn duyên cớ. Đại Tần Hoàng Triều đối với Thượng Cổ Thiên Môn cũng tận khả năng đã làm giải. Những tin tức này đều là sách cổ ghi chép. Mặc dù có hạn. Nhưng lúc này nhìn Thạch Thiên Hảo đỉnh đầu kia 12 cái to lớn quang ảnh. Cảm thụ trong đó đạo pháp ý cảnh. Thạch Tông Đường còn là nhìn ra vài phần mánh khóe. nhất là Thạch Tông Đường có thể cảm thụ được. Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu thập nhị thiên thần tướng linh thể cũng không trọn vẹn, toát ra suy yếu rách nát cảm giác, phảng phất bởi vì chịu qua bị thương nặng mà có vẻ sức mẻ. Cũng không phải là đạt được Bích Lạc Chư Thiên trận trận đồ trọng tố pháp trận. Đây là năm đó thượng cổ thiên môn lúc nguyên thủy pháp trận sao? Thạch Tông Đường trong lòng thầm nghĩ. Lúc đầu tuy rằng bị cực hoàng thần uyên đánh bại, nhưng may mắn lưu lại hài cốt sao? Nghe đồn trong năm đó đánh một trận, hoang cổ tinh hải cùng đại thiên thế giới trong lúc đó giới vực cùng nhau phát sinh kịch biến. Tinh hải thông đạo cũng nghiền nát vì sáu tòa tinh hải chi môn. Thế cuộc cực kỳ hỗn loạn. Nếu là như vậy, năm đó cùng Bích Lạc Chư Thiên trận hóa hợp làm một thiên không chi thành, tuy rằng cũng rách nát, phải chăng đồng dạng bảo tồn xuống đây? Thạch Tông Đường trong lòng nghĩ. Nhưng thấy Thạch Thiên Hạo phía trên đỉnh đầu thập nhị thiên thần tướng quang ảnh đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất tùy thời muốn tiêu thất tựa như. Thạch Thiên Hạo trao mày lên, tâm niệm pháp lực cùng nhau thúc giục, phía trên đỉnh đầu quang ảnh lại lần nữa trở nên rõ ràng. Thế nhưng một màn này rơi vào Thạch Tông Đường trong mắt, nhất thời khiến hắn vốn có dần dần yên tâm, lại lần nữa nói lên. Thạch Thiên Hạo đối với đỉnh đầu thập nhị thiên thần tướng linh thể lực lượng, hiển nhiên không cách nào khống chế như thường. Ở vào một cái lúc linh lúc mất linh không ổn định trạng thái. Như vậy trạng thái, không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm. Tùy thời khả năng cứu không được Tây Lăng Thành. Trái lại đưa hắn bản thân cũng đáp đi vào. Nhưng Thạch Thiên Hạo cũng không có lùi bước, ngẩng đầu mà bước. Tại phảng phất tùy thời sẽ nghiền nát trong thiên địa đi trước. Đỉnh đầu thập nhị thiên thần tướng linh thể lúc ẩn lúc hiện. Cự nhân quang ảnh ngưng tụ ra hiện thời. Tây Lăng Thành áp lực liền trở nên buông lỏng. Thạch Thiên Hạo bản thân cũng dễ dàng rất nhiều. Nhưng khi quang ảnh kia dần dần tiêu thất thời điểm, không chỉ có Tây Lăng Thành áp lực mạnh thêm, Thạch Thiên Hạo cũng giống như đưa thân vào trong gió lúc, lấy hắn thiên truy bách luyện cường đại thân thể, đều cảm thấy áp lực to lớn, dường như muốn bị xé nát tựa như. Dọc theo long mạch chi khí, khí cơ dẫn sắt hạ phản phệ qua đây lực lượng cường đại, cương mãnh dữ dằn. Nhưng duy trì liên tục thời gian kỳ thực cũng không lâu dài. Nhưng chỉ có cái này thời gian ngắn ngủi, đối với Đại Tần Hoàng Triều mọi người và Thạch Thiên Hạo tới nói, cũng không gì sánh được dài dằng dặc. Mỗi trong nháy mắt, mỗi một cái chớp mắt, cũng như cùng trăm ngàn năm thông thường. Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu thập nhị thiên thần tướng linh thể cũng không ổn định, đã ở trong nháy mắt không ngừng rung chuyển, lúc có lúc không. Mỗi một cái thập nhị thiên thần tướng linh thể tiêu thất trước mắt, đối với Thạch Thiên Hạo tới nói, đều phảng phất thừa nhận một lần đòn nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn hơi hơi ảm đạm. Hiển nhiên nguyên thần bị chấn động tổn thương đang không ngừng tăng lên. Nơi khóe miệng thậm chí cũng bắt đầu dần dần chảy ra vết máu. Mà Đại Tần Hoàng Triều trong Hoàng Cung, có kia tu vi hơi yếu tu sĩ, nguyên thần tại nhiều lần trùng kích hạ, đã bắt đầu dần dần tan vỡ. Có phản hư cảnh giới cường giả từ lâu hiển hóa phản hư pháp thể, nhưng lúc này phản hư pháp thể thì dường như một cái yếu đuối đồ sứ, cũng bắt đầu dần dần vỡ vụn. Hợp đạo cảnh giới Thạch Tông Đường trên thực tế thừa nhận rồi Đại Tần Hoàng Cung bên này lớn nhất áp lực. Lúc này nguyên thần hầu như muốn thoát hình người. Hắn thở dài một tiếng, nghĩ nói cho Thạch Thiên Hạo rút lui, nhưng ngay cả pháp lực truyền âm đều đưa không đi ra, thần thức cũng vô pháp làm tiếp thăm dò. Tây Lăng Thành bắt đầu toàn bộ đổ nát, thành nội kiến trúc cùng mặt đường gần như toàn bộ hủy, ngay cả kia cao to nguy nga như liên miên dãy núi kiểu tường thành cũng bắt đầu dần dần vỡ vụn. To lớn vết nứt không ngừng tại trên tường thành lan tràn, phảng phất từng cái dữ tợn ác long. Thạch Thiên Hạo chỉ cảm giác mình trên người phảng phất đè nặng thiên quân gánh nặng, khiến hắn toàn thân cao thấp cốt cách huyết mạch, quanh thân huyệt khiếu, đều cùng nhau phát ra gào thét. Hôm nay hắn cũng xưng là thân kinh bách chiến, cùng địch nhân huyết chiến, thậm chí còn trọng thương từng trải cũng có rất nhiều. Nhưng như hôm nay như vậy trực diện một cách so với chính mình cường đại rất nhiều đối thủ, loại từng trải này lại cũng ít khi thấy. Bất quá Thạch Thiên Hạo trong lòng hoàn toàn không có sợ hãi, trên mặt trái lại lộ ra chăm chú suy tư thần sắc. Trước khi có chút môn đạo, nhưng phảng phất tia chớp một dạng lóe lên rồi biến mất, khó có thể bắt kia linh cảm. Cái này thập nhị thiên thần tướng linh thể, cùng thực thể thiên không chi thành. Đây đó trong lúc đó tựa hồ đạt thành một loại kỳ diệu cân bằng. Ta nghĩ muốn như thường điều khiển, liền cũng cần đem thân thể khí huyết chi lực cùng nguyên thần biến hóa chi lực đạt thành tương ứng cân bằng mới được. Không nhất định là lực lượng hoàn toàn ngang nhau, nhưng cần hiểu ra đạo lý trong đó cùng biến hóa. Thế gian đại đạo ngàn vạn, quả nhiên tuyệt không thể tả. Cái này thập nhị thiên thần tướng linh thể cùng thiên không chi thành trong lúc đó chuyển hóa, ảo diệu trong đó, cùng ta mấy ngày nay không ngừng phỏng đoán đạo lý, rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Tuy rằng không tại sớm tối, nhưng Thạch Thiên Hạo trên mặt trái lại lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười. Với hành tẩu trong lúc đó, thân hình cũng bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Khi thì là huyết nhục chi thân, khí huyết chi lực bàng bạc bắt đầu khởi động. Khi thì hóa thành hoang cổ thái cực độ chi dáng dấp, ở trên hư không trong hiện ra, phô thiên cách địa, từ từ xoay tròn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01229. Thiên không chi thành. Thạch Thiên Hạo biến thành chi hoang cổ thái cực đồ thượng, toát ra một mảnh hoang vu chi khí. Trong hư không có lấy hồn độn, đào ngột, thao thiết. Cùng kỳ cách này thái cổ tứ hung dẫn đầu đại lượng yêu tộc quang ảnh không ngừng chìm nổi. Từ đó toát ra một cổ hoang cổ khí tức, thê lương cổ lão, vạn vật đều tịch, không có mạng sống khí tức, tựu như cùng hỗn độn không mở chi tế, nhất nguyên thủy vũ trụ. Một đám yêu tộc quang ảnh mặc dù tại trong đó chìm nổi, ở trong đó xíp gào, ở trong đó chạy trồm, nhưng tinh tế hiểu rõ trong đó nhất khắc sâu nội hàm, cũng một mảnh vô sinh cơ hoang vắng cùng nguyên thủy. Mà khi Thạch Thiên Hạo lần nữa hóa thành hình người, nguyên thần quay về thân thể sau khi, trên người hắn kia bàng bạc tràn đầy khí huyết, thì nổi bật ra tràn đầy sinh mệnh lực, cùng tràn đầy phồn thịnh hướng về phía trước chi khí. Thạch Thiên Hạo một bên tìm hiểu tự thân đạo pháp thần thông, một bên đã ở không ngừng phỏng đoán đỉnh đầu của mình thập nhị thiên thần tướng linh thể. Trên thực tế, từ hắn phá vỡ kia chỗ mê vực, thu thiên không chi thành hài cốt sau, hắn liền một mực tinh tế phỏng đoán đạo lý trong đó ý cảnh. Tuy rằng sức mẻ dẫn đến lực lượng tổn hao nhiều, nhưng trong đó lực lượng ý cảnh hãy để cho Thạch Thiên Hạo trở nên ré mắt. Tại cùng Chu Dịch hội hợp sau khi, sư huynh để hai người cùng nhau nghiên cứu kỹ, Chu Dịch cũng khen không dứt miệng. Trong quá trình này, Thạch Thiên Hạo phát hiện không chỉ là hắn tại phòng đoán thiên không chi thành hài cốt lực lượng ý cảnh. Theo hắn không ngừng săn sóc ăn cần, thiên không chi thành dĩ nhiên phảng phất đã ở dần dần hồi phục. Từ thượng cổ phá diệt sau khi cho tới bây giờ 5 tháng rất dài, thiên không chi thành cùng thập nhị thiên thần tướng linh thể tương hợp hài cốt ở trên hư không trong không ngừng phiêu đãng, hình thành mê vực, đồng thời đã ở thong thả dẫn tụ linh khí, dần dần khôi phục tu bổ tự thân. Trong đó tiến trình tuy rằng thong thả, nhưng nhất khắc không ngừng, ngẫu nhiên cũng biết trở lại đại thiên thế giới, hóa thành một mảnh mê vực, ngưng lại sau một khoảng thời gian, lần nữa thoát ly đại thiên, ẩn vào trong hư không. Liền tại đây dài rằng rặc 5 tháng trong, thiên không chi thành chậm rãi khôi phục nguyên khí. Mà bây giờ thì theo Thạch Thiên Hạo nỗ lực, từ ngủ sâu kiểu tự mình chữa trị trong thức tỉnh. Tuy rằng cự ly năm xưa đỉnh phong thời điểm còn có cự ly, rất nhiều phá hủy cũng không phải tự mình chữa trị có thể bù đắp, nhưng thiên không chi thành lúc này lực lượng đã trở nên không thể coi thường. Nhưng muốn như thường điều khiển trong đó lực lượng, thúc giục thiên không chi thành lại xuất hiện hậu thế, còn cần Thạch Thiên Hạo tinh tế tìm hiểu đạo lý trong đó. Mà ở cách này nghĩ ngộ đạo lý ý cảnh trong quá trình, Thạch Thiên Hạo đã ở lấy Thiên Đạo Đức Kinh làm căn cơ, không ngừng xác minh bản thân cả đời học được. thân hình hắn tại ngắn chỉ chốc lát trong thời gian, với nguyên thần cùng thân thể trong lúc đó liên tục biến hóa. Mà hắn và Tây Lăng Thành tổng đồng gánh chịu áp lực thì không so cuồng bạo. Bất kể là Tây Lăng Thành còn là Thạch Thiên Hạo, giờ khắc này đều phảng phất là sóng to gió lớn trong sóc này thuyền nhỏ. Tựa hồ kế tiếp cơn sóng gió động trời đánh tới, lập tức là có thể để cho bọn họ chìm nhìm phúc đỉnh. Nhìn trước mặt Tây Lăng Thành, Thạch Thiên Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn hóa thành hình người, nguyên thần cùng mình thân thể tương hợp, cường đại tràn đầy khí huyết chi lực càng phát ra bàng bạc. Quanh thân huyệt khiếu rung động giữa, như vũ trụ đầy sao cùng nhau lóe ra, thậm chí còn phai diệt, hình thành khủng bố bạo tạc tính lực lượng. Nhưng theo Thạch Thiên Hạo tâm niệm động chỗ, trên người hắn cùng bàng bạc khí huyết chi lực đi chung, kia tràn đầy sinh mệnh lực cùng phồn thịnh chi khí, phảng phất vũ trụ mở mang, chúng sinh sinh sôi nảy nở lực lượng ý cảnh, đột nhiên trầm thấp đi xuống, chiếm lấy người, còn lại là Thạch Thiên Hạo vận chuyển tự thân huyền hoàng tứ tự quyết chi hoang tự quyết. Một cổ hoang vu phai diệt, hỗn độn vô chi lực lượng ý cảnh hiện lên. Một mảnh hoang vu khí tức bao trùm Thạch Thiên Hạo thân thể trên dưới. Có thể dùng hắn thân thể phảng phất hóa thành khai thiên tích địa trước vũ trụ hồng hoang. Viễn cổ trạng thái, tất cả hết thảy đều là một mảnh hỗn độn, vô chi vô thức, vô hình không chất. Nhưng cái này một mảnh hoang vu hồng hoang trung tâm, lại phảng phất có một cực kỳ cường đại tồn tại. Phảng phất đưa thân vào trứng xác trong, bị không ngừng thai nghén, đợi thuần thục sau, phá xác ra, diễn sinh vạn vật tạo hóa. Xuống nhất khắc, Thạch Thiên Hạo hình thể đột nhiên biến đổi, triển khai hoang cổ thái cực đầu nguyên thần hóa thân, đem bản thân thân thể thu hồi. Hoang cổ thái cực đồ thượng một mảnh hồng hoang khí tức phiêu tán ra như nguyên thủy vũ trụ thông thường. Nhưng rất nhanh, thái cực đồ thượng lực lượng ý cảnh bắt đầu phát sinh cải biến. Hoang vô khí tức dần dần tán đi. Một cổ phồn thịnh tràn đầy cường đại sinh mệnh lực từ đó hiện lên. Phảng phất trong nháy mắt hóa hoang vô vũ trụ vì tràn ngập sinh mệnh chi tạo hóa thế giới. Vạn vật sinh trưởng, sinh sôi nảy nở, lớn mạnh. Thái cực đồ thượng trôi đông đảo yêu tộc quang ảnh, giờ khắc này tựa hồ cũng đột nhiên có sức sống, trở nên càng thêm sinh động, cũng càng thêm dữ tợn cuồng bạo. Bất quá, tại đây một mảnh sinh cơ rạc rào thế giới dưới, phảng phất có lưu một mảnh hoang vu hỗn độn, người ngoài khó có thể phát hiện. Nhưng giống như vạn sự vạn vật chi khởi điểm cùng bổn nguyên, ta hóa bản thân nguyên thần vì doanh nguyên, luyện bản thân thân thể vì hoang thần, lấy doanh nguyên hoang thần chi tướng lẫn nhau hóa sinh đối lập, là được một cân bằng. Đây đó liên hệ thống nhất, rồi lại tuyệt nhiên tương đối. Thạch Thiên Hạo bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài, thân hình ở trên hư không trong thoáng hiện giữa, thân thể cùng nguyên thần biến thành chi thái cực đồ đồng thời xuất hiện, xa xa tương đối, sau đó lần nữa dần dần tương hợp. Hắc bạch giao hóa thái cực đồ văn ở trên hư không trong không ngừng chuyển động, đem hai loại đối lập mà lại liên hệ đạo lý ý cảnh suy diễn. Thông hiểu đạo lý dưới, Thạch Thiên Hạo chỉ cảm giác mình đối với đạo pháp thần thông ý cảnh lý giải trở lên mới độ cao. Mà trước đây kia một mực không cách nào như thường điều khiển, phảng phất cách một tầng cản trở thập nhị thiên thần tướng linh thể, lúc này phảng phất rốt cuộc hướng hắn triệt để mở rộng, đồng thời liên hệ càng ngày càng gấp mật. Tiên hư máy sóc thìn ỷ quân thiên chư loạn đều phục. Tại Thạch Thiên Hạo lần nữa ngân nga ngâm nga bên trong, đỉnh đầu 12 tôn cử nhân quang ảnh càng phát ra rõ ràng, bắt đầu trở nên trông rất sống động. 12 tôn cử nhân, tất cả đều người khoác giáp trụ, cầm trong tay trường kích, sừng sững với giữa thiên địa. Vốn có hỗn độn chịu không nổi diện mục, đột nhiên tỏa sáng hào quang. Phảng phất ngủ sâu người, mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn quét giữa thiên địa. Tuy rằng trước khi bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng lúc này còn là cho thấy cường đại uy thế. Lô Nguyên Đại Thánh trốn ở kia phong bảo ở ngoài, thấy một màn này, không khỏi trợn mắt líu lưới. Là ngẫu nhiên thành công qua, hay là hắn thật có thể đem lực lượng này điều khiển tự nhiên. Tuy rằng dần dần cảm giác được, hôm nay Thạch Thiên Hảo thực lực đã áp đảo bản thân bên trên. Nữa không năm đó Thiên Hoang Rồng Lục mới gặp gỡ thời điểm. Nhưng Lô Nguyên Đại Thánh lúc này còn là cảm thấy chấn động. Hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm thấy, Thạch Thiên Hảo trên người phảng phất xảy ra kỳ diệu biến hóa. Mà giờ khắc này thúc giục thập nhị thiên thần tướng linh thể, cũng không phải là lúc linh lúc mất linh ngẫu nhiên, mà là toát ra bởi vì hiểu thấu mà sản sinh không câu nệ như thường. Lô Nguyên Đại Thánh đột nhiên nhớ tới, tại Thạch Thiên Hảo vừa thu thiên không chi thành hài cốt thu hoạch, bẩm báo Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là đơn giản đáp lại, khiến hắn bản thân tinh tế phỏng đoán tìm hiểu, ngộ ý. Đồ vật hoàn toàn về Thạch Thiên Hảo cá nhân tất cả, Lâm Phong cũng sẽ không chủ động nhúc tay. Đối với thế lực khác mà nói, mặc dù là hài cốt, thiên không chi thành cường đại như vậy mà lại quan trọng tồn tại, cũng là chí bảo, quan hệ trọng đại. Thạch Thiên Hảo tuy rằng thần thông pháp lực kinh người, viễn siêu tầm thường nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nhưng dù sao cảnh giới còn thấp, tu đạo thời gian cũng ngắn, khiến hắn có thiên không chi thành hài cốt toàn quyền xử lý. Đặt ở cách khác bất kỳ một nhà thế lực, cho dù là Thái Hư Quan, cũng không có thể tưởng tượng tưởng. Nhưng bất kể là Lâm Phong còn là Thạch Thiên Hảo sư đồ, tựa hồ đối với này đều cũng không thèm để ý. Liền Lô Nguyên Đại Thánh chỗ biết, đồng dạng tình huống cũng không hiếm thấy. Từ lúc nhiều năm trước đây, Lâm Phong khác một đệ tử Chu Dịch thu được Doanh Châu Tiên Sơn tạo hóa pháp bảo phôi thai sau, Lâm Phong liền không có thu về tông môn, mà là nhưng về Chu Dịch cá nhân xử trí, làm cho cả thiên nguyên đại thế giới trợn mắt hốc mồm. Nhưng từ nay về sau, diệt huyền nhất chiến trong, Chu Dịch lấy bản thân chứng đạo nguyên thần chi cơ hội, đem Bỉ Ngạn Kim Kiều luyện liền. Từ nay về sau hoành hành chư thiên, liền tại trước đây không lâu cùng Long tộc đánh một trận trong, đại phóng hào quang, thanh danh rung động thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục hai giới. Mà hiện nay, tương đồng tình huống lại xuất hiện ở Lâm Phong một cách khác để tử Thạch Thiên Hảo trên người. Phảng phất biểu thì lại một cách truyền kỳ quật khởi, phải khiến Lô Nguyên Đại Thánh trong lòng than thở. Đã vì Lâm Phong lòng dạ khí độ, cũng vì Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo đám người kinh tài tuyệt diễm, càng phát ra lớn mạnh huyền môn thiên tung, bắt đầu cho thấy càng phát ra chói mắt quang huy. Bởi vì Thạch Thiên Hảo bên này thình lình xảy ra biến hóa, Tây Lăng thành trong Đại Tần Tân Đế Thạch Tông đường áp lực lại thoáng buông lỏng, khiến hắn có thể phân ra thần thức quan tâm Thạch Thiên Hảo bên này hướng đi. Sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, Thạch Thiên Hảo đỉnh đầu kia thập nhị thiên thần tướng linh thể dĩ nhiên vững chắc xuống tới. Trong thiên địa vang lên Thạch Thiên Hảo tiếng hét lớn, sắc tiếng quát bên trong, 12 tôn cử nhân quang ảnh đồng thời chấn động, đang hướng về đỉnh đầu hư không phát ra không tiếng đồng hò hét, lại chấn động chư thiên. Tại Thạch Thiên Hảo dưới sự thúc giục, 12 tôn cử nhân quang ảnh xung quanh xuất hiện đại lượng phù lục cùng trận văn, cộng đồng cấu tạo thành một cái to lớn pháp trận. Pháp trận tuy rằng có vẻ sức mẻ không được đầy đủ, nhưng vẫn đang toát ra lực lượng cường đại khí tức. Pháp trận bao phủ hạ, thiên địa hư không dần dần hóa thành một mảnh xanh biếc. Xanh biếc vầng sáng đem thập nhị thiên thần tướng linh thể cùng nhau che lấp. Từng đạo sáng sủa quang lưu tại dường như khôn cùng tường vân tựa như xanh biếc vầng sáng trong không ngừng chớp động, ngang dọc lưu chuyển. Hạ trong nháy mắt, xanh biếc tường vân ầm ầm chấn động, mây trôi dần dần tản ra. Một cái to lớn bóng sáng từ tường vân bên trong dâng lên, tại tường vân tô đậm hạ hiển lộ ra. Đó là một tòa nhìn qua không bằng Tây Lăng thành chiếm diện tích lớn, nhưng là lại càng thêm chấn động lòng người hùng thành. Nhìn kỹ lại, tường thành rách nát chịu không nổi, chỉ còn tường đổ, mảng lớn tường thành suy sụp đổ, thậm chí thành trì hai cái rìa góc đều hoàn toàn nghiền nát chỉ còn hài cốt. Nhưng tòa thành trì này tại xanh biếc tường vân bảo vệ xung quanh hạ, vẫn đang phảng phất bầu trời tiên thành một dạng, còn hơn nhân gian phàm thành vô số. Trong thành trì, mơ hồ có thể thấy được hàng vạn hàng nghìn chúng sinh quang ảnh. Nhốn nháo ồn ào, nhìn như hư ảo, cũng một loại kiểu khác lực lượng ý chí. Từng chạy thong thả năm tháng rất dài, thủy chung gia trì tại đây tiên thành bên trên. Đúng là thiên không chi thành. Thạch Thiên Hạo cùng thiên không chi thành tương hợp, không ngừng đi trước, dần dần đi tới Tây Lăng thành phía trên. Hai tòa hùng thành lực lượng vào thời khắc này trong lúc mơ hồ sản sinh cộng minh. Cộng đồng chống đỡ kia từ khí mạch truyền qua đây kịch liệt phản phệ chi lực. Áp lực vẫn đang to lớn. Thiên không chi thành tuy mạnh, nhưng đến cùng bị hao tổn nghiêm trọng, bị thương nguyên khí. Lúc này cùng Tây Lăng thành liên thủ, hai tòa thành trì vẫn đang cùng một chỗ kịch liệt chấn động. Tuy rằng không giống vừa rồi như vậy nguy cấp, nhưng thế cục vẫn đang không cần lạc quan. Mà liền trong quá trình này, Tây Lăng thành chi lực cùng thiên không chi thành lực lượng dần dần tương hợp, đây đó bù đắp nhau, rồi lại sinh ra mới biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01230.12 kim nhân. Tây Lăng thành phía trên năm màu quang long lượn lờ, tại trong thiên địa xoay quanh, cùng trong hư không thiên không chi thành dần dần tương hợp. Thạch Thiên Hạo vận chuyển nhà mình đạo pháp, cùng thiên không chi thành câu thông, không ngừng đây đó tìm hiểu xác minh đạo lý trong đó. Dần dần, thiên không chi thành dĩ nhiên từ từ sinh ra mới biến hóa. Kia tại xanh biếc tường vân bảo vệ xung quanh hạ to lớn thành trì, bắt đầu chớp động quang huy. Cũng không phải là tường thành tường thể thượng bao trùm quang huy, hay hoặc là tường thể trong từ trong ra ngoài phóng ra quang huy, mà là cả tòa to lớn thành trì vào giờ khắc này cũng bắt đầu quang hóa. Nguyên bản kiên cố tường thể giờ khắc này phảng phất cũng dần dần hóa thành lưu quang, do thực thể biến thành linh thể. Cả tòa thiên không chi thành tại ngắn trong nháy mắt biến thành một tòa hoàn toàn do quang tạo thành thành trì, hùng cứ với vân tiêu bên trên. Tây Lăng thành trong Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường thấy thế hơi kinh ngạc. Thạch Thiên Hạo đã có thể đem thiên không chi thành biến hóa suy diễn đến trình độ này sao? Thế nhưng Thạch Tông Đường trong lòng phát chìm, hiện tại cái trạng thái này thiên không chi thành rõ ràng không bằng vừa rồi như vậy lợi cho phòng ngự a. Hắn phán đoán cũng không sai. Tuy rằng nhưng cộng đồng thừa nhận thông qua khí mạch truyền mà đến áp lực thật lớn, thế nhưng nguyên với thiên không chi thành hài cốt trợ lực rõ ràng yếu ớt. Thạch Thiên Hạo cùng Đại Tần Hoàng Triều đám tu sĩ gánh chịu áp lực thì rõ ràng nâng cao. Vốn là đã chịu không nổi gánh nặng Tây Lăng thành, giờ khắc này lại lần nữa có lung lay sắp đổ cảm giác. Thạch Tông Đường chờ Đại Tần Hoàng Triều cường giả lúc này trong lòng cảm thụ liền có chút phức tạp. Tuyệt vọng trước mắt thấy hy vọng, mắt thấy có thể thoát ly hiểm cảnh, hy vọng rồi lại dần dần tiêu thất. Được mà phục mất cảm giác, thường thường so với chưa bao giờ từng có còn khiến người ta thất vọng. Thông qua khí mạch truyền qua đây to lớn lực phá hoại, dữ dằn nhưng không kéo dài cho tới bây giờ. Đã dần dần tiếp cận phần cuối, chỉ cần có thể bình an khiêng qua. Tây Lăng thành cùng Đại Tần Hoàng Triều mọi người liền có thể thành công chạy ra sinh thiên. Lúc này Thạch Tông Đường đám người nếu như một lòng muốn rút lui cũng đã không còn là chuyện tuyệt không có thể. Chỉ bất quá, cho dù có thể thoát đi, ngoại trừ tu vi tối cao Thạch Tông Đường bên ngoài, những người khác vẫn đang giữ nhiều lành ít. Mà Tây Lăng thành cũng đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại Tần Hoàng Triều long mạch chi khí tụ tập hạch tâm then chốt, cũng đem hoàn toàn tan vỡ. Thời gian rất lâu nội đều khó khăn lấy trùng kiến. Mà một đoạn này chỗ trống thời gian đã đầy đủ Chu Đế Lương bàn thông qua Thái Hoàng Cung, đem Đại Tần chúng sinh long khí đều hội tụ, dẫn đạo hướng Thiên Kinh thành. Vì Đại Chu thống nhất thế tục thế giới, đánh hạ kiên cố cơ sở. Đại Tần Hoàng Triều truyền thừa đến nay cơ nghiệp thì coi như là triệt để thất bại. Tại từng trải trước khi triệt để tuyệt vọng sau khi, kết quả này đối với Đại Tần quân thần tới nói, tuy rằng cũng có thể tiếp thu, nhưng trung quy không cách nào cam tâm. Nhất là đối với hiện giữ Tân Đế Thạch Tông Đường mà nói, càng là còn không bằng chết trận tại chỗ tới thoải mái. Bất quá rất nhanh, Tây Lăng thành phía trên Thiên Không chi thành lần nữa nổi bật biến hóa, khiến Thạch Tông Đường tinh thần trở nên rung lên. Chỉ thấy hoàn toàn ánh sáng Thiên Không chi thành hài cốt dần dần phân tán ra tới, lần nữa hóa thành 12 đoàn quang ảnh, chớp động chói mắt quang huy. Cái này 12 đoàn quang ảnh cũng không có hiển hóa trước khi thập nhị thiên thần tướng chi hình thể, mà là hướng về Tây Lăng thành đầu tường hạ xuống. Làm những này to lớn quang ảnh rơi vào Tây Lăng thành trên tường thành lúc, quang huy dần dần bắt đầu ngưng kết. Lưu quang tán đi, vốn có hoàn toàn do quang tạo thành bóng người, lúc này bắt đầu lần nữa biến thành hữu hình có chất thực thể. Tây Lăng thành lực lượng cùng chi liên hợp cùng một chỗ, không ngừng biến hóa dưới. Chỉ thấy kia 12 cá nhân ảnh dần dần hóa thành 12 cái ngồi ngay ngắn nhân ảnh. Kia rõ ràng là 12 tôn chớp động nhàn nhạt kim quang, phảng phất đồng thau đúc thành cự nhân nhân ảnh, ngồi trên Tây Lăng thành đầu tường bên trên. Một cổ phảng phất không thể phá vỡ lực lượng cường đại ý cảnh từ đó bộc lộ đi ra. 12 cái kim nhân tạo thành trận thế, giờ khắc này tại thuần túy lực phòng ngự đi lên nói, so với trước khi Thiên Không chi thành hài cốt còn muốn càng mạnh. Đại Tần Hoàng Triều cùng Tây Lăng thành trận pháp hội tụ mà thành long mạch chi khí, lúc này cũng không ngừng ra trì quán trú tại kim nhân trên người. Xung quanh rộng lớn trong thiên địa, đại lượng linh khí đang không ngừng tụ trào, nhất là kim bộ dạng tinh khí, cuồn cuộn không ngừng bị cách này 12 kim nhân thu nạp vào cơ thể, cường hóa sở hữu. Thạch Tông Đường thấy thế, ánh mắt bừng tỉnh, trong lòng tán thán. Thiên Không chi thành quang hóa, do thực thể hóa vì linh thể sau, bản vì linh thể thập nhị thiên thần tướng, vào giờ khắc này bị hóa thành thực thể 12 kim nhân sao? Như vậy biến hóa, không chỉ là đối thượng cổ thiên môn Thiên Không chi thành hài cốt tìm hiểu, còn đang tiến thêm một bước cùng cách khác đại đạo ý cảnh dung hợp với nhau. Đây là huyền môn thiên tông đạo pháp ảo diệu chỗ sao? Mặc dù chỉ là hiện thoáng qua, nhưng là thật là làm người xem thế là đủ rồi. 12 kim nhân hiện thân, nhất thời đem đi đem nghiền nát Tây Lăng thành lần nữa vững chắc. Trước khi đang không ngừng giữ tợn lan tràn vết nứt, rốt cuộc không hề tiếp tục mở rộng. Song phương lực lượng kết hợp cộng đồng chống đỡ dọc theo khí mạch dẫn đường qua đây cường đại lực phá hoại. Rốt cuộc kia phảng phất tận thế thiên tai một dạng phá diệt lực lượng tại bạo phát đến mức tận cùng sau khi bắt đầu bay nhanh rơi xuống yếu ớt. Toàn bộ từ bắt đầu đến kết thúc, kỳ thực bất quá rất ngắn thời gian. Nhưng đối với Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường các một đám Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ mà nói, đã có như vượt qua nghìn vạn năm năm tháng dài rằng giặc dày vò, làm thông qua khí mạch truyền phản phệ qua đây lực lượng rốt cuộc tiêu thất thời điểm, chính là Thạch Tông Đường. Trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Mà cái khác Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ đều sinh lòng sống sót sau tai nạn cảm giác. Bao quát Thạch Tông Đường ở bên trong tất cả Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ, cùng nhau hướng về phía trên hư không chắp tay. Nhờ có Hoang Thiên Tôn ngăn cơn sóng dữ, viện thủ chi tình cảm kích chi tới. Trong hư không truyền đến Thạch Thiên Hạo thanh âm: "Chư vị đạo hữu khách khí." Trong hoàng cung, Thạch Tông Đường lặng lặng nhìn trên đại điện phương cái quang đoàn kia, sau đó vung tay lên, quang đoàn nhất thời tán đi. Tây Lăng thành không hề dẫn tụ long mạch chi khí, cùng Bạch Vân Sơn cùng Thái Hoàng cung trong lúc đó khí mạch liên hệ cũng theo đó ngăn ra. Đến lúc này, Thạch Tông Đường mới vừa có lúc rối rãi tỉ mỉ cảm nhận quan sát bốn phía. Kết quả khiến hắn tâm tình lần nữa trở nên có chút trầm trọng. Bảo vệ Tây Lăng thành Đại Tần nguyên thần cảnh giới tu sĩ, trải qua này nhất dịch, thương vong thảm trọng, bao quát Thạch Tông Đường chính hắn ở bên trong, người người mang thương. Tại Thạch Thiên Hảo không đến trước, Tây Lăng thành chịu đựng trùng kích lúc ban đầu một khắc kia, cũng là áp lực lớn nhất nhất khắc. Tây Lăng thành trận pháp đi đem nghiền nát, nhân viên thương vong thảm trọng nhất. Có phản hư cảnh giới Đại Tần tu sĩ, phản hư pháp thể nghiền nát, tại chỗ rơi xuống sẽ nguyên thần hóa thân cảnh giới. Thậm chí có một gã nguyên thần hóa thân cảnh giới Đại Tần tu sĩ bị tại chỗ đánh chết. tại Trường Hảo kiếp này bên trong, vốn là bấp bênh Đại Tần Hoàng Triều. Vào lúc này rõ ràng toát ra cao ốt đem nghiêng trạng thái. Tuy rằng Tây Lăng Thành cùng thủ thành pháp trận cuối cùng không có bị công phá, nhưng là gặp tổn thương nghiêm trọng. Thành trì nổi kiến trúc cùng đường đi hoàn toàn hóa thành phế tích. Duy nhất còn miễn cưỡng bảo trì hoàn chỉnh kiến trúc, chính là Đại Tần Hoàng Cung. Nhưng giờ khắc này cũng có vẻ rách nát chịu không nổi. Tất cả Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ tại sống sót sau tai nạn đồng thời, tâm tình đều cực kỳ trầm trọng. Liên tục bị thương nặng Đại Tần Hoàng Triều, đi hướng suy yếu, dường như hồ đã không thể tránh né. Ngày trước Hùng Phong vẫn rõ ràng ở trước mắt, nhưng sáng nay trong nháy mắt tựa như cùng bọt biển một dạng nghiền nát ra. Lúc này phong bão rốt cuộc tạm thời dẹp loạn. Từng cách một Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ liền phản hồi Hoàng Cung trong chính điện. Dùng đan dược, lặng lặng điều tức, trước hòa hoãn bản thân thương thế. Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường ngồi ngay ngắn chính cung trên đại điện long ỉ ở trong, rơi vào trong trầm mặc. Thật lâu không nói. Cái khác Đại Tần Hoàng Triều cao tầng cường giả cũng tất cả đều lặng lẽ. Một lúc lâu sau khi Thạch Tông Đường mở miệng phá vỡ trầm mặc, nói: liên hệ Cổn Dương Vương bọn họ. Một cách Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ ớt tiếng đáp: là bệ hạ. Hắn trong nháy mắt đánh ra một đạo lưu quang, cũng một quả truyền âm tinh thạch nghiền nát ra, bị liên thông đối diện. Đúng là trước khi phụng chiếu trực tiếp đi trước Côn Lôn Sơn Mạch, không cần phản hồi Tây Lăng Thành Đại Tần Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu. Thiên bảo hộ ta Đại Tần, Ngô Hoàng Vạn An. Thạch Tông Mậu thanh âm già nua truyền đến, cũng toát ra may mắn cảm giác. Thạch Tông Đường đám người có nhàn hạ truyền đến tin tức, nói rõ Đại Tần đúng là vẫn còn khiêng qua một kiếp này. Kia Đại Tần tu sĩ lúc này hướng Thạch Tông Mậu bẩm báo chuyện đã xảy ra. Thạch Tông Mậu nghe vậy sau khi cũng rơi vào ngắn trong trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn từ từ nói: bệ hạ, ta Đại Tần tuy rằng vượt qua kiếp nạn này, nhưng thế cuộc lần nữa phát sinh kịch biến. Kế tiếp ta Đại Tần nên đi nơi nào? Làm sớm làm quyết đoán. Thạch Tông Đường ánh mắt nhìn chằm chằm đại điện trên đỉnh, chậm rãi gật đầu. Chấm cũng có ý đó, toại sai người liên hệ Hoàng huynh ngươi. Thạch Tông Mậu hỏi: không biết Hoang Thiên Tôn tình huống bây giờ làm sao? Tuy rằng cũng chịu thương thế, thế nhưng hẳn là cũng không lo ngại. Hắn lúc này tâm thần còn đắm chìm trong thiên không chi thành hài cốt cùng thập nhị thiên thần tướng linh thể trong. Tựa hồ ngoại trừ phỏng đoán ảo diệu trong đó bên ngoài, đã ở cùng mình một thân học được ấm chứng với nhau. Thạch Tông Đường lặng lặng nói. Trong thời gian ngắn, hắn hẳn là nhưng sẽ ở Tây Lăng Thành ở đây lưu lại. Thạch Tông Đường nhẹ nhàng gõ một chút trước mắt long án. Chấm trước khi cùng hắn thần thức trao đổi một chút, kỳ sư huyền môn chi chủ đã chính thức phản hồi Thần Châu Hảo Thổ, cũng hàng lâm Bạch Vân Sơn, nghênh chiến U Đô nhất tộc. Được nghe lời ấy, bất kể là pháp lực truyền âm đối diện Thạch Tông Mậu, còn là tại tràng cái khác Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ, tâm tình nhất thời buông lỏng vài phần. Cái này liền tốt. Đại Tần Hoàng Triều trên dưới một bên chỉnh đốn sức mẻ Tây Lăng Thành, một bên lần nữa cử hành hướng nghị. Đối với Đại Tần mà nói, lúc này đi trên sông băng, bất kỳ một cách nào quyết nghị cũng có thể mang đến ảnh hưởng to lớn. Mà ở Tây Lăng Thành đầu tường bên trên, 12 tôn kim nhân tất cả đều ngồi ngay ngắn, phảng phất trấn áp chư thiên thông thường, trầm mặc mà ngưng trọng. Thạch Thiên Hảo thân hình lần nữa xuất hiện, hóa thành hình người, khoanh chân ngồi ở trong hư không, hai mắt khép kín, hai tay cùng nhau bóp một cái pháp quyết, tâm thần đắm chìm trong đạo pháp thần thông tìm hiểu trong. Vào giờ khắc này, trước mắt hắn lưỡng nghi đường đã trở nên rõ ràng có thể thấy được. Con đường này đồng thời cũng cùng hắn mới có thiên không chi thành hài cốt đạo lý ý cảnh mơ hồ tương hợp. Có thể đây đó cho nhau xác minh tìm hiểu. Lúc này Thạch Thiên Hảo tại nghĩ ngộ tự thân đạo pháp đồng thời, đã ở tiến thêm một bước tăng mạnh bản thân đối thiên không chi thành hài cốt lý giải cùng điều khiển. Lô Nguyên Đại Thánh lúc này cũng tới đến Tây Lăng Thành phủ cận. Nhìn nhắm mắt đà tỏa Thạch Thiên Hảo, trong lòng bốn bề sóng dậy. Huyền môn thiên tông người trong quả thật không thể lẽ thường độ chi. Chính cảm thán, chỉ thấy Thạch Thiên Hạo thân thể hơi chấn động một chút, mở hai mắt ra. Lô Nguyên Đại Thánh hơi hơi kinh ngạc, kế tiếp trong lòng cũng là khẽ động, hướng về tây phương chân trời nhìn lại.